Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 7 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu Phủ Quốc Công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bần vượng nghiến răng nói. Được, ta nghe lời đệ. Nói xong, hắn ra lệnh cho các quan sai gọi mọi người ở phòng bên thu dọn đồ đạc rồi lên đường ngay lập tức. Hát Tri Nhiễm nhận thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nàng đã chạy đến tìm Bành Vượng. Bành đại ca, tốt nhất ngài nên thuyết phục Lý Chính để hắn thông báo cho toàn bộ dân trong thôn lên núi hoặc tìm những nơi cao khác cũng được, tuyệt đối không được ở lại nơi này nữa. Lời nói Hách Tri Nhiễm vẫn có phần thuyết phục hơn đối với Bành Vượng. Trong lúc mọi người không hiểu sao phải thu dọn đồ đạc thì đi gõ cửa phòng của Lưu Lý Chính. Rốt cuộc Bành Vượng làm thế nào thuyết phục hắn ta? Tóm lại lúc hắn ta từ phòng ra ngoài, trên mặt có chút miễn cưỡng. Những việc cần hắn làm cũng làm xong, Bành Vượng bất giác cảm thấy lương tâm bất an, nên lần nữa ra lệnh cho những tù nhân đang hoang mang lên núi. Nhìn thấy các tẩu tẩu từ phòng đi ra, trên tay vẫn ôm chặt hành lý và các vật dụng khác, Hách Trì Nhiễm thuyết phục. Các tẩu, những thứ này đã bị mưa ướt, tốt nhất đừng mang theo bên mình nữa. Cửu đệ muội, những tấm đệm trải giường này khó kiếm được, phơi khô là có thể sử dụng được. Nhị tẩu không ngại vất vả, cũng có thể mang theo. Đúng vậy, cửu muội, ngũ tẩu cũng có thể mang theo. Hát Tri Nhiễm biết rằng các tẩu tẩu có thể nói từng là quý tộc ở kinh thành, đối với thiên tai họ không am hiểu lắm, bất lực nàng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Các tẩu vừa nãy lúc đi đường cũng thấy rồi, việc phải gánh nặng trên đường bùn lầy lội, đặc biệt là đường núi, nếu không cẩn thận toàn thân có thể trượt xuống. Mang theo hành lý nặng nề mà không cần dùng vào lúc này thật là việc không sáng suốt. Mặc dù các tẩu tẩu biết những gì Hách Tri Nhiệm nói là có lý, nhưng họ vẫn không nỡ bỏ lại. Nhìn thấy vẻ do dự của bọn họ, Mạc lão phu nhân trầm giọng nói. Các con nghe lời khuyên của Hách thị đi. Mẹ chồng đã lên tiếng, các tẩu tẩu không cam lòng cũng đành phải để hành lý lại gian phòng. Những người Phương gia và Tạ gia đều rất thông minh, mặc dù không biết mục đích Hách Tri Nhiễm yêu cầu mọi người vứt hành lý, nhưng họ vẫn theo quán tính nghe theo. Mọi người đều để tất cả hành lý của mình lên phòng và theo lời khuyên của Hách Tri Nhiễm, họ bước ra chỉ cầm chiếc liều của chính mình. Bành Vượng thấy mọi người tập hợp đủ, ra lệnh cho mọi người xuất phát. Mọi người vất vả bước đi trên con đường bùn lầy, không ai biết cách làm của Bành Vượng, nhưng họ không dám lên tiếng, chỉ có thể bụng đầy oán hờn theo sau lưng hắn. Hách Tri Nhiễm nhân lúc mọi người không chú ý tới chính mình, vô ứng dụng mua sắm trên Taobao mua hai cái túi than, sau đó bọc trong vải dầu gói thành một bao lớn rồi từ trong không gian lấy ra. Trong toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ Hách Tri Nhiễm đang xách gói vải dầu, những người còn lại nhiều nhất là hai người đang cầm một liều che trú mưa. Mặt Cửu Diệp tinh tế nhìn thấy bao lớn của Hách Tri Nhiễm liền nhanh chóng nhận lấy vác trên vai mình. Rất nhanh mọi người đã tới chân núi, tìm được đường nhỏ, Mặt Cửu Diệp dẫn đầu trước mở đường cho mọi người. Những người khác hỗ trợ lẫn nhau phía sau làm theo. Khó khăn nhất là người của Hạ gia, họ muốn đưa Hạ Minh di chuyển không tiện lên núi, thật quá khó. Vì để người của Hạ gia không ảnh hưởng tốc độ của bọn họ, Hách Tri Nhiễm chủ động chỉ cách cho bọn họ, đó là tháo tấm ván của xe gỗ, buộc Hạ Minh vào đó rồi dùng dây kéo đi. Quan sai giờ này không thể không quan tâm đến đại cục và đã chủ động cung cấp dây thừng. Dù vậy, người của Hạ gia vẫn là bị tụt lại phía sau đội ngũ. May mắn thay, khi mọi người đi được lưng chừng núi thì thấy một khe núi cách không xa. Theo nhận thức về nguy hiểm của Hách Tri Nhiễm, đây là nơi thích hợp nhất mọi người tạm trú. Tuy không có chỗ che gió che mưa, hơn nữa ở đó cũng không có cây cối, nên dù có sấm sét cũng không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ra, nàng cũng suy nghĩ tới tình hình thời tiết này, khả năng xảy ra sạt lở trên núi, vì vậy khe núi đó là vị trí tốt nhất để tránh lũ. Thế là nàng đã chủ động đề xuất ý với Bành Vượng tới đó. Bành Vượng lúc đầu còn có chút không đồng ý. Theo như hắn nghĩ, chí ít phải tìm được một hang động mới có thể tránh được mưa. Hách Trì Nhiễm chỉ có thể giải thích lý do làm vậy cho hắn ta nghe. Mặc dù Bành Vượng cảm thấy lời Hách Trì Nhiễm có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn thấy việc của nàng cũng là thỏa đáng. Điều bất ngờ không nghĩ tới là sau khi mọi người tới khe núi, họ vô cùng kinh ngạc khi thấy ở đó có ba sơn động, có lớn có nhỏ khác nhau. Bành Vượng vui mừng không xiết. Sau khi kiểm tra, hắn ta phân bố số người tạm thời để trú mưa trong các hang động. Hắn ta có phần thiên vị Mạc Gia và để đơn độc Mạc Gia đến một hang động nhỏ nhất. Động tuy có chút nhỏ nhưng Mạc Gia rất hài lòng, dù sao cả nhà họ đều ở cùng. Hang động lớn nhất được chia cho ba gia tộc còn lại, các quan sai đã chọn một động cái cỡ vừa. Mọi người ai cũng có một nơi trú mưa, nhưng vấn đề gai gốc cũng nảy sinh. Quần áo trên người đều ướt sũng, nếu không thay hoặc phơi khô kịp thời sẽ dễ nhiễm phong hàn. Ngoài ra, hiện tại họ không có lương thực và nước uống, việc chịu đói suốt đêm có thể là cực hình đối với bọn họ. Đối với những điều này, Hách Tri Nhiễm chuẩn bị từ trước, nàng mở gói vải dầu trước mặt mọi người để lộ than bên trong. Khoảnh khắc các nữ nhi nhà Mạc Gia nhìn thấy than củi, họ đều trợn mắt. Cửu đệ muội, đây là cái gì? Hách Tri Nhiễm đã sớm nghĩ tới. Muội thấy nhà Lý Chính có than củi, nghĩ rằng chúng ta có thể cần nó trong núi, nên muội để lại một lượng bạc rồi mang đi. Mạc Hàm Nguyệt nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ. Cửu tẩu, tẩu thật lợi hại, còn có thể nghĩ tới những cái này. Đúng vậy, cửu đệ muội, hiện giờ muội là người mà nhị tẩu ngưỡng mộ nhất. Hách Trì Nhiễm mỉm cười, lấy ra ống diêm lửa bọc trong vải dầu đang trong tay và cùng Mạc Cửu Diệp đốt than. Đồng thời, Mạc Cửu Diệp cũng khen ngợi Hách Trì Nhiễm vì sự tỉ mỉ của nàng ấy. Củi trên núi bị mưa dầm thấm, dù có tìm được cũng không cháy được, nhưng với những cục than này thì lại khác, không những dễ bắt lửa mà còn cháy được lâu hơn. Thứ mà Hách Trì Nhiễm mua là loại than cháy nhanh, không cần tốn nhiều công sức, rất dễ bắt lửa. Khi nhiệt độ trong hang động tăng dần, các nữ nhân cùng nhau quay quần sửa y phục. Đáng tiếc, quần áo khi mặc trên người không dễ khô. Mạc Cửu Diệp nhìn thấy điểm này, hắn định ra ngoài trốn một lúc. Hách Trì Nhiễm thấy hắn chuẩn bị rời khỏi, nàng vội vàng bước tới, đưa hai túi than nhỏ cho hắn. Cầm những thứ này, gửi một ít đến Bành đại ca và những người khác. Mạc Cửu Diệp nhìn hai túi than với vẻ mặt tiếc nuối. Hắn vác than lên núi, biết rõ trong đấy chứa bao nhiêu, cho dù không cho đi thì e rằng nó cũng không cháy được bao lâu. Họ còn chẳng sử dụng đủ cho gia đình nhưng vẫn phải chia cho người khác. Hách Trì Nhiễm nhận thấy sự bối rối của hắn. Đừng lo, ta vẫn còn giữ rất nhiều. Mạc Cửu Diệp lại nghĩ tới cảnh lượng lớn vật phẩm trong ngân khố biến mất, trong lòng đột nhiên có chút tin tưởng nàng. Được rồi, ta đem cho bọn họ. Mạc Cửu Diệp rời khỏi, Hách Trì Nhiễm chủ động đứng canh gác ở bên ngoài, gọi các nữ nhân trong hang cởi quần áo, nhanh chóng hong khô. Dần dần bầu trời bỗng tối sầm, mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. May mắn thay, địa hình ở đây khá cao, tất cả nước mưa chảy dọc xuống sườn đồi, không hề có nước động. Bành Vượng ngồi trước đống lửa than, không khỏi trầm trồ, tình cảm phu thê Mạc Cửu Diệp. Huynh đệ, phu thê người đúng là có tầm nhìn xa, ngọn núi phía dưới có lẽ bây giờ đã ngập rồi. Mạc Cửu Diệp hiển nhiên là đang lo lắng. Xem ra Lý Chính không nghe người thuyết phục. Bành Vượng cũng thở dài. Ta đã nói hết những gì cần nói. Lưu Lý Chính là một người bướng bỉnh. Mà Cửu Diệp lắc đầu bất lực, không thể làm gì. Trương Thanh thấy hai người trò chuyện ở đó, liền tụ tập lại tham gia vào cuộc đối thoại. Đại ca, có thể chúng ta thoát khỏi cơn lũ, ở trên núi một hai ngày thì không sao, nhưng nếu ở lâu sẽ chết vì đói thì sao chứ? Không phải Bành Vượng không nghĩ tới vấn đề này, lúc đầu hắn nghĩ mình chỉ lên trốn một đêm là có thể đi vào ngày mai, nhìn cơn mưa vẫn liên tục rơi lớn, hắn cảm thấy bất an. Lúc này Mạc Cửu Diệp đột nhiên đứng dậy, sải bước về phía cửa động, hành động Mạc Cửu Diệp không quá khó đoán, chắc chắn đã có chuyện gì đó. Hai người hiểu ý cùng nhau đi tới cửa. Huynh đệ, có chuyện gì sao? Mạc Cửu Diệp ra hiệu cho Bành Vượng im lặng rồi nhẹ nhàng nói. Bành huynh, cho ta mượn kiếm của ngươi, hình như ta nghe tiếng của lợn rừng. Nghe thấy có lợn rừng, Bành Vượng không khỏi hưng phấn. Nếu họ là người duy nhất ở đây, hắn có thể sẽ lo lắng, nhưng đứng trước mặt hắn là chiến thần trẻ nhất của triều Đại Thuận, hắn cảm thấy tim mình thắt lại. Bành Vượng tháo con dao ở thắt lưng của Trương Thanh đưa cho Mạc Cửu Diệp, nói: "Huynh đệ, người cẩn thận chút." Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp rời khỏi hang động, Bành Vượng giơ kiếm đuổi theo. "Huynh đệ, ta giúp ngươi." Cùng lúc đó, Hách Trì Nhiễm thấy bên ngoài ồn ào, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt nàng và nàng tự nhiên nghĩ vấn đề bữa tối đã được giải quyết. Vừa ra khỏi hang, Hách Trì Nhiễm đã thấy bóng dáng thấp thoáng của Mạc Cửu Diệp, hắn chạy về phía bãi cỏ phía trước, theo sau là Bành Vượng đang chạy hết tốc lực nhưng không đuổi kịp Mạc Cửu Diệp. Biết là Mạc Cửu Diệp ra tay nên Hách Trì Nhiễm chỉ đơn giản quay lại cửa hang. Cơn mưa quá lớn, nếu Mạc Cửu Diệp không nhạy bén nhận thức được nguy hiểm, có lẽ hắn sẽ không phát giác được sự tồn tại của con lợn rừng này sớm như vậy. Xa xa vang vọng tiếng hú của lợn rừng, chẳng mấy chốc nó đã bị nhấn chìm trong cơn mưa lớn. Không lâu sau, Mạc Cửu Diệp cùng Bành Vượng cùng nhau quay trở về, phía sau kéo thêm một con lợn rừng. Bành Vượng lập tức gọi vài người từ ba nhà còn lại và bảo bọn họ dọn dẹp lợn rừng. Lúc này mọi người mới chú ý tới Mạc Cửu Diệp đang ở dưới mưa. Giờ thì tốt rồi, họ không phải chịu đói vào ban đêm. Đồng thời họ cũng nhận thức sâu sắc lý do Bành Vượng lại đưa bọn họ lên trên núi. Trời mưa lâu như vậy, dưới núi chắc chắn đã bị nước nhấn chìm. Mọi người lúc này đều cảm thấy có chút may mắn, tuy mất nhiều vật phẩm nhưng tính mạng vẫn được bảo đảm. Ước tính thời gian dài như vậy, quần áo của những nữ nhân kia có lẽ đã khô, nên Mạc Cửu Diệp mới trở lại nơi gia đình hắn đang ở. Nghe nói có lợn rừng, trên mặt mọi người không khỏi nở nụ cười. Hết Trì Nhiễm tình ý hơn khi thấy y phục Mạc Cửu Diệp lại ướt đẫm, liền kéo hắn ngồi trước đống lửa để hắn ấm hơn chút. Cùng lúc đó, Mạc Cửu Diệp cũng nhận ra trong gốc kia dường như có nhiều than củi hơn trước. Hắn nhìn sâu vào Hách Trì Nhiễm, tuy nhiên ánh nhìn thăm dò trong mắt hắn đã ít hơn rất nhiều, đoán chừng là do hắn đã nhìn thấy quá nhiều điều kỳ quái nên dần trở nên không cảm thấy kỳ quái nữa. Hách Trì Nhiễm ra ngoài nhặt vài cành cây rồi quay về, không còn cách nào, dụng cụ nấu ăn đều ở chỗ lưu lý chính, thịt lợn rừng chỉ có thể nướng lên ăn, không có vấn đề, miễn là mọi người đều có thể no bụng. Các nhà dịch cũng không nhàn rỗi, để ăn thịt lợn rừng càng sớm càng tốt. Mọi người dùng dao găm cắt thịt lợn thành từng miếng đồng đều theo yêu cầu của Hách Trì Nhiễm, còn các nữ nhân khác thì có trách nhiệm xiên số thịt đó. Hách Trì Nhiễm sợ mình bận rộn không thể chuẩn bị bữa tối cho nhiều người nên đã dùng hết số than củi trong ba hang động để tự cung tự cấp. Nhà dịch và ba gia đình kia không có gia vị nên chỉ có thể ăn thịt lợn sừng nướng không có đặc sắc, nhưng Mạc gia thì lại khác. Hách Trì Nhiễm có tất cả trong không gian, có muối và có cả hai chai dầu hạt cải. Không chỉ thế, nàng còn bí mật rắc lên một ít gia vị không nồng lên miếng thịt nướng, phải nói rằng bữa tối nhà họ Mạc thật sự rất hấp dẫn. Hà gia hôm nay hưởng lợi rất lớn từ trận mưa này và lần đầu tiên họ được đối xử như những người khác. Không có bánh bao đen nên không thể để bọn họ đói. Hơn nữa, một con lợn rừng có rất nhiều thịt nên đủ cho mọi người cùng nhau ăn. Vì vậy, Bành Vượng đã nằm ngơ, không hạn chế việc ăn nhiều thịt của họ. Mọi người vừa được ăn một bữa thịt ngon lành, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng động yếu ớt kèm theo tiếng khóc của một thiếu nữ và hài tử. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp nhìn nhau, chắc là một dân làng nào đó, Mạc Cửu Diệp kiên quyết nói. Tình hình dưới núi có lẽ nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ. Hách Trì Nhiễm bày tỏ suy đoán của chính mình, tiếng kêu về tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hách Trì Nhiễm lợi dụng lúc không ai chú ý, thắp một ngọn đuốc đưa cho Mạc Cửu Diệp. Hắn cầm đuốc đi tới cửa hang, dưới ánh lửa yếu ớt, có thể nhìn thấy một nhóm người ở bên kia đường núi đang di chuyển về phía này. Bành Vượng cũng vội vàng chạy tới. Sư đệ, e rằng thôn dân đã bị ngập rồi. Cũng may, bọn họ lên núi, thương vong chắc không nhiều. Mạc Cửu Diệp trầm giọng đáp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tiếng bước chân và tiếng khóc càng ngày càng gần, dân làng thấy ngọn lửa liền đi về phía họ. Không lâu sau, một nhóm xuất hiện trong tầm nhìn bị mờ đi bởi bóng tối và mưa lớn. Nhìn kỹ thì người đi đầu không ai khác, chính là Lưu Lý Chính. Bành Vượng hét lớn. Lưu Lý Chính, tình hình dưới núi như thế nào? Nghe tiếng nói quen thuộc, Lưu Lý Chính lập tức tăng tốc độ, chưa kịp đứng vững đã kêu lên. Đó là lỗi của ta, vì không nghe lời khuyên của ngươi. Giờ đây thôn làng đã ngập hoàn toàn, người dân chạy thoát được, chưa đến phần nữa. Nói tới đây, Lưu Lý Chính bắt đầu khóc, trông hắn thật khốn khổ. Những người dân ở phía sau cũng tội nghiệp như thế, họ càng ngày càng khóc to. Tất cả người sống trong thôn đều tập trung trước cửa hang động, ước tính có khoảng 40 đến 50 người. Hầu hết họ đều là những người còn trẻ, còn người già sức yếu, nữ nhân và hài tử chỉ chiếm số lượng ít. Không cần nói cũng biết, những người không cùng lên núi đều đã bỏ mạng. Nghĩ tới biết bao người đã chết trong lũ lụt, Bành Vượng và Mạc Cửu Diệp cảm thấy đau lòng. Điều này thật đúng với câu nói, thủy hỏa vô tình. Bây giờ không phải lúc đau buồn, Bành Vượng liếc nhìn bốn phía rồi lập tức đưa ra quyết định. Toàn bộ nữ quyến đều đến hang động nhà họ Mạc, hắn dẫn quan viên và các nam tử đến hang động lớn nhất, còn hang động họ đang trú thì đưa cho người trong thôn. Mặc dù hơi đông đúc nhưng không thể để họ không có chỗ trú thân được. Sau khi sắp xếp, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đưa một ít thân củi, bảo họ không khô quần áo trước. Đối với lương thực, họ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp vừa đưa củi cho Lưu Lý Chính, thì nghe có người trong thôn hét lớn. Lưu Lý Chính, Lý Thiết Trụ nhà ta ngất đi rồi, phải làm sao? Đại phu trong thôn đã bị dòng lũ cuốn trôi, ai có thể chữa trị cho Thiết Trụ nhà ta chứ? Nghe vậy, Hách Trì Nhiễm là người đầu tiên phản ứng lại. Ta biết một chút y thuật, không bằng người để ta xem cho hắn một chút. Lưu Lý Chính nhìn thấy một thiếu nữ trông còn rất trẻ tiến tới, cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn ta đơn giản là không tin rằng một nữ tử trẻ tuổi như vậy lại biết y thuật. Bành Vượng có thể nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn ta trong nháy mắt. Lưu Lý Chính, thê tử Mạc gia không phải là đại phu tầm thường. Nói nàng là thần y cũng không quá lời. Thấy Bành Vượng tự phong cho mình danh hiệu là thần y, Hách Trì Nhiễm không khiêm tốn, nàng thúc giục Lưu Lý Chính. Tình thế cấp bách, không nên chậm trễ. Vẫn chưa rõ tình trạng cụ thể của người kia, nếu sợ chậm trễ sẽ không giữ được mạng sống. Lưu Lý Chính tin vào lời của Bành Vượng, hắn nhanh chóng yêu cầu mọi người tránh ra để Hách Trì Nhiễm kiểm tra tình trạng cho Lý Thiết Trụ. Hách Trì Nhiễm dựa vào ánh lửa quan sát người kia, một lúc nàng hít một ngụm khí lạnh. Các hạch bạch huyết ở một bên trán của Lý Thiết Trụ bị sưng lên, điều đầu tiên nàng nghĩ tới là bệnh dịch hạch. Hách Trì Nhiễm nhìn mọi người, hỏi: có người nhà của hắn ở đây sao? Ta là thê tử của hắn. Nữ nhân lên tiếng, chính là người đã phát hiện Lý Thiết Trụ ngất xỉu và cầu cứu. Nhìn thấy nữ nhân có chút lo lắng, Hách Tri Nhiễm nghiêm túc nói: đừng hoảng sợ, hãy trả lời câu hỏi của ta cho thành thật. Được. Hắn ta có bị ớn lạnh, sốt cao, nhức đầu dữ dội, thỉnh thoảng nôn mửa và khó thở trước khi ngất đi hay không? Người vợ họ Lý liên tục gật đầu khi nghe các triệu chứng mà Hách Tri Nhiệm nhắc tới. Cô nương nói rất đúng, hai ngày nay thiết trụ nhà ta đều có biểu hiện giống như vậy. Đang nói chuyện, phu nhân Lý Gia đã nắm lấy tay áo Hách Tri Nhiệm, khẩn trương hỏi: Đại phu, thiết trụ có phải bị bệnh gì nặng hay không? Từ các triệu chứng của Lý Thiết Trụ, chúng gần như phù hợp với các triệu chứng bệnh dịch. Để chắc chắn hơn về giải thiết của mình, Hách Trì Nhiễm quay lại tìm Lưu Lý Chính, nàng gọi hắn sang một bên, hỏi: Lưu Lý Chính, gần đây thôn người có nhiều chuột sao? Lưu Lý Chính nghe nàng nhắc tới chuột thì thở dài: Đừng nhắc tới. Trước đây trong thôn mặc dù có chuột nhưng số lượng không nhiều lắm. Không biết gần đây xảy ra chuyện gì, số lượng chuột đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, chúng cũng trở nên lớn hơn nữa. Mới hôm qua, ta còn phát hiện vài con chuột chết trong chuồng ở nhà. Sau khi nghe được câu trả lời của hắn ta, vẻ mặt Hách Tri Nhiễm trở nên nghiêm trọng. Lưu Lý Chính, Lý Thiết Trụ có thể mắc phải bệnh dịch hạch. Dịch hạch? Lưu Lý Chính sửng sốt, hắn không lạ gì với hai từ này, hắn đã nghe nói đến căn bệnh này từ khoảng 20 năm trước, xảy ra ở một thị trấn cách đây xa ngàn dặm. Lúc đầu triều đình cử nhiều ngự y tới chữa bệnh, nhưng cuối cùng ngay cả các ngự y cũng không thoát khỏi bệnh dịch. Sau này để ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm, triều đình không cách nào khác đã phải ra tay phong tỏa thị trấn đó. Những người dân nghèo ở thị trấn đó hoặc chết vì bệnh, hoặc mắc kẹt ở đó đến chết. Tóm lại là không ai sống sót. Nghĩ tới đây, chân Lưu Lý Chính mềm nhũn không đứng vững. Đại phu, không, thần y, xin hãy giúp đỡ chúng ta. Nói xong, Lưu Lý Chính quỳ trước mặt Hách Tri Nhiễm, không ngừng quỳ lại. Mà Cửu Diệp đứng ở cửa hang thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng chạy tới. Lúc này Hách Tri Nhiễm đang tình cờ đỡ Lưu Lý Chính, mà Cửu Diệp trầm giọng hỏi: Xảy ra chuyện gì? Để không gây hoảng loạn cho dân làng, Hách Tri Nhiễm đã nói với mà Cửu Diệp hai từ dịch hạch. Nghe hai từ này, ngay cả mà Cửu Diệp vốn đã quen với việc sống chết cũng không khỏi kinh hãi. Sao có thể xảy ra chuyện này? Trong miệng lẩm bẩm, hắn đã đến gần Hách Tri Nhiễm, nàng vội vàng ngăn cản hắn. Đừng tới đây. Mà Cửu Diệp đương nhiên hiểu ý nàng, sợ nếu ở quá gần mọi người sẽ bị lây nhiễm dịch bệnh. Hắn là một nam nhân chính trực, sao có thể để Hách Tri Nhiễm, một nữ nhân một mình đối mặt với sự sống và cái chết. Dù biết mình không thể thoát khỏi số phận bị lây nhiễm, nhưng hắn vẫn không hề do dự một chút nào. Trên thực tế, Hách Tri Nhiễm không sợ bệnh dịch. Kiếp trước, nàng đã sáng chế ra một loại thuốc đặc trị chống lại bệnh dịch. Chỉ cần tình trạng người nhiễm bệnh không đạt đến mức độ tổn thương nội tạng, nàng có thể chữa khỏi bằng thuốc. Thật không may, trước khi nàng có thể thông báo tốt tin này thì nàng đã vô tình du hành thiên thời gian. Cứ nghĩ nó vô ích, điều bất ngờ là không lâu sau khi nàng tới, loại thuốc đặc trị bệnh dịch đã phát huy tác dụng. Mặc dù trong không gian của nàng không có dược liệu chữa bệnh dịch hạch, nhưng vẫn có thể mua mọi thứ ở trung tâm mua sắm Tao Bao, nên không cần phải lo lắng. Vấn đề duy nhất là làm thế nào những dược liệu đó sẽ được tiếp xúc với ánh sáng trong hang động. Mạc Cửu Diệp đi đến bên cạnh nàng, lặng lẽ nắm tay nàng. Ánh mắt Mạc Cửu Diệp rất chân thành, nói: Chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới, cùng nhau vượt qua. Hách Tri Nhiễm thấy lời nói của mình không thể ngăn cản mà Cửu Diệp tham gia, nàng vui vẻ nhận lời đồng hành của hắn. Đồng thời, nàng vô thức siết chặt tay lại để trấn an Mạc Cửu Diệp. Lưu Lý Chính lại cầu xin: Thần y, làm ơn hãy giúp đỡ. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn những người trong thôn vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Hách Tri Nhiễm lại nhắc nhở: Ta đề nghị ngươi tạm thời giữ bí mật, nếu không sẽ gây hoảng loạn, tới lúc đó sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, Bây giờ mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm phải. Để không ảnh hưởng tới nhiều người hơn, không ai được phép rời khỏi hang động nếu không có sự cho phép của ta. Nếu ngươi làm được, ta sẽ tìm cách chữa trị giúp các ngươi. Nghe Hách Tri Nhiệm nói rằng nàng sẽ tìm biện pháp chữa trị, Lưu Lý Chính dường như nhìn thấy một tia hy vọng, hắn gật đầu liên tục, chắc chắn nói: Thần y cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để lộ chuyện này. Có sự đảm bảo của Lưu Lý Chính, Hách Tri Nhiễm từ không gian của mình lấy ra một gói kim bạc. Hiện tại nàng không chuẩn bị được thuốc để chữa bệnh dịch hạch, nên chỉ có thể dùng phương pháp tạm thời là châm cứu, ngăn chặn tình trạng của Lý Thiết Trụ. Nàng khéo léo đâm từng kim bạc vào một số huyệt đạo mà Cửu Diệp yên lặng ở bên cạnh nàng. Một phần tư thời giờ trôi qua, hô hấp Lý Thiết Trụ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là người vẫn mê man như trước. Hách Tri Nhiễm cất kim đi rồi nói với nương tử của hắn: Trong nửa giờ hắn sẽ tỉnh lại. Nương tử của Lý gia cảm tạ nàng rất nhiều và nghĩ Lý Thiết Trụ vẫn ổn. Đa tạ đại phu đã cứu mạng. Hách Tri Nhiễm vốn muốn nói với nàng rằng Lý Thiết Trụ chỉ tạm thời an toàn, chưa thật sự thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của nàng ta, thật không nỡ nói. Hơn nữa, Hách Tri Nhiễm tin rằng không cần thiết phải cách ly tất cả mọi người vào lúc này, mọi người đều đã tiếp xúc với hắn. Nói trắng ra, nếu tất cả mọi người có mặt không kịp thời uống thuốc phòng bệnh, đều có thể bị nhiễm bệnh dịch hạch. Hách Tri Nhiễm đứng dậy, trịnh trọng kéo Mạc Cửu Diệp tới cửa hang, nói: Ta cần chàng giúp. Mạc Cửu Diệp biết tình hình lúc này rất cấp bách, tất cả những gì hắn có thể làm là toàn lực phối hợp cùng nàng. Chỉ cần nói cho ta biết, nàng cần ta làm cái gì? Hách Tri Nhiễm giải thích ngắn gọn những gì bằng giọng điệu hai người có thể nghe được. Mặt Cửu Diệp không chút do dự, gật đầu. Được rồi, ta sẽ nói chuyện này với Bành Ca ngay lập tức. Bành Vượng đã quay lại hang động của các nha dịch, nhìn thấy Mạc Cửu Diệp, hắn vội vàng hỏi: Bên đó xảy ra chuyện gì sao? Mạc Cửu Diệp không muốn chuyện bệnh dịch làm kinh động tới nhiều người, nên kéo Bành Vượng tới một nơi vắng vẻ, nói: Bành ca, thê tử của ta chẩn đoán nam nhân đó mắc bệnh dịch hạch. Nghe đến hai từ bệnh dịch, da đầu Bành Vượng cảm thấy tê dại, thậm chí nghĩ tới khả năng tất cả mọi người họ đều có khả năng bị nhiễm bệnh. Sự bình tĩnh trước đây của Bành Vượng đã không còn, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Cửu Diệp thật kỹ, như thể hắn đã có rất nhiều quyết tâm. Sư đệ, tại sao bây giờ chúng ta không chạy trốn? Bành Vượng hiểu rõ biện pháp đối phó bệnh dịch của triều đình, một khi bị nhiễm bệnh sẽ không tha, không ai có thể thoát. Biết được điều này, Bành Vượng sợ hãi tới mất trí, hắn không muốn chôn mình ở nơi này chờ chết. Nếu bây giờ hắn trốn thoát, ít nhất còn có cơ hội sống sót. Mà Cửu Diệp tới không phải thông báo cho hắn, mà là tìm ra giải pháp để Hách Tri Nhiễm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bành ca, chúng ta không thể đi được. Bành Vượng khó hiểu, hỏi: Nếu không đi, người muốn ở nơi này chờ chết sao? Thật ra thì Mạc Cửu Diệp cũng rất lo lắng, vì hắn còn rất nhiều người nhà ở nơi này, một khi nhiễm bệnh không ai có thể sống sót. Tuy nhiên hắn vẫn nguyện ý lựa chọn tin tưởng Hách Tri Nhiễm. Bành đại ca, thê tử của ta nói lúc lên núi nàng ấy đã nhìn thấy một số thảo dược có tác dụng phòng trị bệnh dịch. Bành Vượng không phủ nhận Hách Tri Nhiễm y thực tốt, tuy nhiên bệnh dịch này khác với những căn bệnh khác, không chỉ lây lan nhanh chóng, điều khủng khiếp nhất là vô phương cứu chữa. Ta biết người là đại nam nhi, nhưng người cũng phải nghĩ tới gia đình mình. Nếu không thể chữa khỏi, chẳng phải chúng ta đều chết sao? Mạc Cửu Diệp lựa chọn tin tưởng Hách Tri Nhiễm, cho dù Bành Vượng nói thế nào, hắn cũng không thay đổi chủ ý. Bành huynh, chỉ cần cho chúng ta một chút thời gian, ta cùng nàng sẽ đi hái thảo dược. Dưới núi có lũ lụt, chúng ta không thể trốn khỏi, sao không để nàng ấy thử một lần? Nghĩ tới trận lũ dưới chân núi, Bành Vượng nhận ra bọn họ thật sự không thể rời khỏi nơi này, vậy nên muốn sống sót, hắn chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào Hách Trì Nhiễm. Được rồi, người nhanh chóng trở về, nhớ chú ý an toàn một chút. Nói rồi, Bành Vượng lấy hai chiếc mũ tre đưa cho Mạc Cửu Diệp, hắn cầm lấy mũ tre nhìn Bành Vượng trấn an một chút rồi quay người rời khỏi. Khi Hách Trì Nhiễm nhờ Mạc Cửu Diệp giúp đỡ, trong lòng nàng nghĩ bí mật của nàng sẽ lại tiết lộ cho người sau, bỏ qua việc nàng có tin tưởng vào Mạc Cửu Diệp hay không. Bây giờ có rất nhiều người có thể bị nhiễm bệnh, nàng phải đặt bí mật của mình xuống hàng thứ hai. Hai người đội mũ cùng nhau ra khỏi hang động, đi bộ theo con đường dẫn tới nơi có thảo dược. Trời tối, đường thì trơn. Vì sự an toàn của Hách Trì Nhiễm, Mạc Cửu Diệp đã nắm tay nàng không chịu buông. Hách Trì Nhiễm nghĩ rằng dù sao, một số bí mật của nàng cũng sẽ bị lộ và sẽ không thể thiếu lý do để mọi người tò mò. Thế nên nàng trực tiếp lấy ra viên Dạ Minh Châu trong kho báu từ không gian. Ngay khi Dạ Minh Châu xuất hiện, khung cảnh xung quanh lập tức trở nên rõ ràng. Mạc Cửu Diệp nhìn Hách Trì Nhiễm và gần như không thể không hỏi nàng lấy những thứ này từ nơi nào. Nhưng nghĩ mà xem, việc nàng ấy đột nhiên lấy ra một viên Dạ Minh Châu phát sáng hay lấy ra nhiều than củi và những vật phẩm khác cũng không có gì khác biệt. Nàng ấy có lẽ có thứ gì đó giống như túi kho báu, nếu không Mạc Cửu Diệp không thể nghĩ ra lời giải thích hợp lý nào cho tất cả những chuyện này. Đây là lần đầu tiên Hách Trì Nhiễm lấy thứ gì đó từ không gian trước mặt Mạc Cửu Diệp và nó vượt xa phạm vi lừa dối người khác. Mặc dù cảm thấy có chút áy náy, nhưng để ngăn cản Mạc Cửu Diệp đặt câu hỏi, nàng nhanh chóng chỉ vào một mảnh đất bằng phẳng cách không xa, nói: "Chúng ta tới đó đi." Mạc Cửu Diệp gật gật đầu, đi phía trước dẫn đường. Cả hai đi đến một không gian rộng mở mà Hách Trì Nhiễm đã đề cập. Đột nhiên một chiếc liều từ không trung xuất hiện trước mặt. Đây là chiếc liều quân sự được cất giữ trong phòng y tế của Hách Trì Nhiễm. Xét về hình thức, nó có tính thực dụng rất đỉnh. Ngay lúc mà Cửu Diệp sửng sốt thì Hách Trì Nhiễm kéo hắn vào. Không có cơn mưa lớn trút lên người, ngay lập tức cảm thấy dễ chịu. Để ngăn chặn có người đi ngang qua nhìn thấy và nhận ra, Hách Trì Nhiễm đặt viên Dạ Minh Châu phát sáng vào không gian trong liều. Ta có sẵn dược liệu trong không gian của chính mình, để không nghi ngờ, chúng ta hãy ở đây một khoảng thời gian rồi hãy quay về. Mà Cửu Diệp gật đầu. Được. Thấy Mạc Cửu Diệp có hứng thú, Hách Trì Nhiễm chỉ từ trong phòng lấy ra hai chiếc ghế. Người ngồi nghỉ ngơi trong một lát, ta chuẩn bị dược liệu. Nói xong, ý thức của nàng tiến vào không gian. Lần đầu tiên cô kiểm tra thu nhập của cửa hàng trong 2 ngày qua. Trong 2 ngày, cửa hàng đã bán thêm 3 món đồ và sau khi trừ chi phí, kiếm được 980.000 nhân dân tệ. Kiểm tra xong, Hách Trì Nhiễm nhanh chóng tìm kiếm dược liệu. Thứ nàng cần mua bây giờ là những loại thảo mộc mới hái. Chỉ bằng cách này, những người kia mới tin rằng những loại dược liệu đó vừa được hái từ trên núi xuống. May mắn thay, Tào Bào có mọi thứ nàng cần. Hách Trì Nhiễm có thể được coi là giàu có, không áp lực khi tiêu tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã mua được những loại thảo dược cần thiết. Trong liều tối đen như mực, Mạc Cửu Diệp đột nhiên cảm thấy chân mình có thứ gì đó bao phủ. Khi đưa tay chạm vào, tất cả chỉ là cỏ. Lúc này, giọng nói có chút áy náy của Hách Trì Nhiễm truyền tới. Lát nữa, chúng ta sẽ quay lại với các loại thảo dược này. Những loại thảo dược của nàng có thể chữa được bệnh dịch sao? Không phải mà Cửu Diệp không tin vào y thuật của nàng, mà là ôn dịch quá tà ác. Nếu những loại thảo mộc này có thể chữa khỏi thì chẳng phải quá đơn giản rồi. Nếu không phải là bệnh nặng giai đoạn cuối, uống mấy viên thuốc là có thể khỏi bệnh. Còn giống như Lý Thiết Trụ, cần phải phối hợp kim châm bạc của ta nữa. Hách Trì Nhiễm kiên quyết nói. Mà Cửu Diệp hít một hơi thật sâu. Nàng cần ta làm cái gì, cứ việc nói ra. Hách Trì Nhiễm buông lỏng tay ra. Hiện tại chúng ta đã có dược liệu, chàng chỉ cần giúp ta che đậy là được. Không thành vấn đề, ta sẽ cố gắng hết sức. Hai người lại rơi vào im lặng, chờ đến một giờ sau, Hách Trì Nhiễm thu dọn đều theo Mạc Cửu Diệp cầm dược liệu trở về. Bành Vượng từ khi hai người rời đi đã đứng ở cửa hang, hy vọng bọn họ sẽ mang theo tin tức tốt trở về. Sau khi mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người, hắn bất chấp cơn mưa lớn bước nhanh về phía họ. Đã thu thập được thảo dược sao? Đây là hy vọng duy nhất để cho mọi người sống sót. Đã hái được rồi, Mạc Cửu Diệp trầm giọng nói. Khi đến gần hai người, không còn chỗ để giải thích, Bành Vượng cầm lấy thảo dược trong tay Hách Tri Nhiễm, chỉ vào hang động nơi người dân trong thôn đang sinh sống. Ta nhìn thấy, có người mang một chiếc nồi sắt lên núi, có thể dùng nó để nấu thuốc. Bành Vượng không thể chờ, hắn chỉ mong mau chóng có thuốc để người kia có thể khỏi căn bệnh tà ác kia. Khi họ cầm thảo dược đi vào hang, Lưu Lý Chính lo lắng nói với Hách Tri Nhiễm rằng sau khi họ rời đi lại xuất hiện thêm vài người nhiễm bệnh nữa, triệu chứng hiện tại vẫn dừng lại ở giai đoạn sốt và nôn mửa. Không nghi ngờ, bệnh đã bắt đầu lây lan, Hách Trì Nhiễm nhanh chóng sai Lưu Lý Chính cho người đặt chiếc nồi lớn lên đống lửa, chuẩn bị sát thuốc. Tuy nhiên có một vấn đề mới phát sinh, không có nước. Dù sao thì Lưu Lý Chính sinh ra và lớn lên ở nơi này, hắn ta khá hiểu rõ hoàn cảnh địa hình. Đi lên cao một chút, sẽ có một con suối, người có thể tới đó lấy nước. Tuy nhiên hiện giờ bên ngoài trời tối đen, mưa như trút nước nên làm cách nào để đến đó trở thành một vấn đề lớn. Lúc này trong lòng Bành Vượng cấp bách nhất chính là phải sống sót. Ta sẽ dẫn người đi lấy nước. Hách Tri Nhiễm vốn đang nghĩ đến việc sử dụng phương pháp vừa rồi ra ngoài một chút, sau đó lấy lại một ít nước từ không gian. Mai thai Bành Vượng đã ra mặt, nàng đã tránh được cho mình một ít phiền toái. Những người biết chuyện đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc nên không dám hành động chậm trễ. Bành Vượng mượn một số dụng cụ đựng nước từ Lưu Lý Chính và gọi một số nhà dịch đi lấy nước trong mưa. Chưa đầy một giờ, đúng lúc mà Cửu Diệp lo lắng muốn đi tìm, Bành Vượng cùng những người khác đã đem nước quay trở lại. Lưu Lý Chính an bài người nấu thuốc, đồng thời Hách Trì Nhiễm cũng kiểm tra và hỏi thăm những người trong thôn. Sau khi mẹ thuốc đầu tiên được nấu xong, Hách Trì Nhiễm bảo mọi người lấy trước, phần còn lại đưa cho các nha dịch, đến lượt những người lưu vong như họ thì uống mẹ thứ hai. Tình hình hiện tại, chữa trị cho những người bị nhiễm phải và phòng ngừa cho những người chưa mắc bệnh. Mọi người uống xong thuốc, trời cũng đã sáng, may mắn sau cơn mưa lớn trời cũng đã tạnh, Bành Vượng lập tức cho người xuống núi kiểm tra tình hình. Tin tức nha dịch mang về nghiêm trọng hơn tưởng tượng, thôn trang bị ngập trong nước lũ, mọi ngôi nhà đều sụp đổ, vô số thi thể trôi nổi trên mặt nước, nghe vậy mọi người đều thở dài. Gặp phải chuyện này, Bành Vượng hoàn toàn xem Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp là người đứng đầu. Sư đệ, sư muội, hai người có biện pháp ứng phó nào tốt hay không? Vấn đề này mà Cửu Diệp cũng nhất thời cảm thấy rất bất lực. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ triều đình tới giải quyết. Hách Trì Nhiễm lại không nghĩ vậy. Sau đại nạn sẽ có đại dịch. Hiện tại trong thôn có người mắc phải bệnh dịch. Nếu những thi thể đó không kịp xử lý, e rằng dịch bệnh sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mà Cửu Diệp và Bành Vượng đồng thời thốt ra những lời giống nhau như đúc. Cách tốt nhất, đưa các thi thể lên bờ càng sớm càng tốt, rồi hỏa táng. Điều này có thể ngăn chặn hiệu quả sự lây lan. Theo Hách Tri Nhiễm thì đây là cách kiểm soát tốt nhất. Bành Vượng và Mạc Cửu Diệp đồng thời mở to mắt, bọn họ thật sự không thể tiếp nhận ý tưởng hỏa táng thi thể này. Trong mắt những người cổ đại, người chết quan trọng nhất là được chôn cất bình yên thì người sống mới có thể yên lòng. Hỏa táng thi thể thì là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với người đạo khuất. người thân của họ sẽ không đồng ý. Sư muội, ta sợ điều này không thích hợp. Hách Trì Nhiễm có thể hiểu tâm tình của hắn, muốn thay đổi tâm tư đã ăn sâu vào trong tâm một người không phải dễ, nhưng vì tình hình chung hay nói cách khác, để bảo toàn bình yên đối với những người còn sống, nàng chỉ có thể tiếp tục thuyết phục. Bành ca, ta có thể hiểu mong muốn của mọi người, người thân được chôn cất yên ổn, nhưng hãy thử nghĩ, nếu những xác chết chứa mầm bệnh đó không xử lý kịp, ngoài việc thải ra mùi hôi thối nồng nặc, chúng còn ảnh hưởng tới không khí, nguồn nước, thậm chí còn gây ra nhiều bệnh tật hơn. Người không nghĩ đây là một mối đe dọa rất lớn đối với chúng ta sao? Nghe những gì Hách Tri Nhiệm nói, ý nghĩ ban đầu của Mạc Cửu Diệp lập tức bị lung lay. Hiện tại những người còn sống quả thật quan trọng hơn. Nếu bệnh dịch lây lan xa thì hậu quả sẽ rất tàn khốc. Suy cho cùng, Bành Vượng không phải một lão già ương bướm, không có sự mơ hồ khi nói tới lợi ích và đánh đổi. Có lẽ trận mưa lớn không chỉ ảnh hưởng tới thôn trang này, có quá nhiều xác chết, sao có thể xử lý hết chứ? Vấn đề này quả thật rất khó, ngay cả Hách Tri Nhiễm cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Những gì nàng nói chỉ là gợi ý chung chung, nàng chưa biết cách thực hiện cụ thể như thế nào. Cuối cùng mà Cửu Diệp đưa ra đề nghị tương đối tốt. Tốt nhất, liên lạc với triều đình về vấn đề này. Tất nhiên để người của họ làm việc đó. Đương nhiên đầu tiên là phải thuyết phục quan viên phụ trách. Bành Vượng trầm ngâm một chút. Sao không thử xem? Ta và huyện lệnh khá quen thuộc. Hy vọng ông ta không quá cự tuyệt việc làm này. Lúc này Hách Tri Nhiễm cảm thấy mọi việc mình có thể làm đều đã làm xong, hiện tại xem ra chỉ có cách duy nhất là Bành Vượng đứng ra thuyết phục huyện lệnh, còn kết quả được hay không chỉ có thể trông cậy vào may mắn. Tuy đã có kế hoạch thích hợp nhưng nước dưới chân núi vẫn chưa rút nên Bành Vượng cũng không thể xuống núi tìm huyện lệnh. Gặp phải tình huống này, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng nước sẽ mau rút. Tối hôm qua, Hách Tri Nhiễm đã mua đủ số lượng thảo dược cần dùng, chuyện ở đây đã giải quyết xong, nàng dự định bố trí dân làng tiếp tục sát thuốc. Không biết có phải Lưu Lý Chính đã để lộ sự thật rằng dân làng bị nhiễm dịch hạch hay không, mà hình như cảm xúc họ hơi kích động, thậm chí không muốn ở lại hang núi chờ chết, cứ nóng lòng muốn rời khỏi nơi này. Dù Lưu Ly Chính là người thông minh, đầu óc sáng suốt, dù gì hắn ta cũng đã nghe thấy và tin tưởng lời Hách Tri Nhiễm, không có sự đồng ý của nàng, hắn ta không dám cho những người đó đi ra ngoài. Tuy nhiên, những dân làng bị nỗi sợ lấn át lý trí, chỉ dựa vào một mình Lưu Ly Chính, sao có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Khi Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp tới cửa hàng, đập vào mắt là cảnh tượng dân làng xô đẩy Lý Chính xông ra ngoài, Mạc Cửu Diệp hét lớn. Đứng im hết cho ta! Thôn dân dẫn đầu đứng ngay người, ngày sau đó giơ rìu trong tay, bổ loạn hai nhát về phía Mạc Cửu Diệp. Người muốn chết thì cứ ở lại đây, đừng cản chúng ta! Sao Mạc Cửu Diệp có thể để những thôn dân này rời đi? Hắn dẫn đầu chặn lối vào hang động, Hách Tri Nhiễm cũng theo sau, phu thê hai người cùng nhau chặn kín cửa. Thôn dân dẫn đầu vừa rồi chỉ muốn dùng rìu dọa Mạc Cửu Diệp, mặc dù bây giờ người ta chặn ở cửa động, hắn ta thật sự không dám bỏ chiếc rìu trong tay xuống. Cứ như thế, hai bên giằng co tại chỗ khoảng 30 giây. Bành Vượng cũng thấy động tĩnh bên này, dẫn các quan viên tới chặn cửa động, đồng thời rút ra con dao ở thắt lưng. Những thôn dân thấy trong tay đối phương có vũ khí, chỉ chốc lát đã mất hết khí thế của ban nãy. Hoàng gia, cầu xin ngài để chúng ta đi, chúng ta vẫn chưa muốn chết. Hách Tri Nhiễm tiến lên trước một bước, chắn trước mặt mọi người, nói: Ai nói các người sẽ chết chứ? Một thôn dân nhằn nhỏ nói: Trong chúng ta đã có người mắc dịch hạch, nếu không rời khỏi, lỡ như người của quan phủ biết, chắc chắn sẽ nhốt chúng ta lại và thiêu sống. Nghe vậy, Hách Tri Nhiễm chỉ kiên nhẫn nói: Tối qua, Các người đều uống thuốc rồi, đúng chứ? Các thôn dân không hiểu, vì vậy lần lượt gật đầu. Hát Trì Nhiễm chỉ vào Lý Thiết Trụ đang được thay tử diều, hỏi: Người nói thật cho mọi người, tình trạng sức khỏe hiện giờ có phải chuyển biến tốt hơn hôm qua rất nhiều, đúng hay không? Lý Thiết Trụ vô thức sờ hàm dưới. Chỗ này quả thật đã bớt sưng rồi. Hát Trì Nhiễm lại nhìn những dân làng khác từng xuất hiện dấu hiệu bệnh. Còn mấy người, triệu chứng sốt và nôn mửa ngày hôm qua đã thuyên giảm rồi chưa? Vài người ngơ ngác gật đầu. Từ lúc uống thuốc, ta đã không nôn nữa. Hiện giờ ngoài chóng mặt thì các bệnh trận khác đã khỏi rồi. Hát Trì Nhiễm gật đầu liếc nhìn mọi người. Các người nghe thấy chưa? Những người mắc bệnh dịch hạch, uống thuốc của ta bệnh tình đều chuyển biến tốt. Với tình trạng này, chỉ cần các người tiếp tục uống thuốc, không tới 3 ngày, ta đảm bảo các người sẽ hồi phục. Thiết nghĩ các người cũng đã nghe nói tính nghiêm trọng của bệnh dịch hạch. Phàm là nhiễm phải, chắc chắn không thể sống. Nếu các người không muốn chết, ngoan ngoãn ở lại đây tiếp tục uống thuốc. Tất nhiên, nếu các người nhất quyết muốn rời đi, ta cũng không cản. Chỉ cần các người không hối hận, vậy là được rồi. Nghe Hát Trì Nhiệm nói xong, dân làng đều do dự, người ta nói cũng có lý, cho dù bọn họ rời khỏi, đầu tiên không ai chữa trị, thậm chí đến một nơi để dừng chân cũng không có, vậy thì rời khỏi đây cũng chỉ là con đường chết, rất nhanh đã có người hiểu được đạo lý này. Ta không đi nữa, cùng lắm thì chết ở đây, dù sao cũng chết trên quê nhà của chính mình. Ta cũng không đi. Không thể lây bệnh cho nhiều người hơn được. Lưu Lý Chính nhân cơ hội tiếp tục khuyên thêm vài câu, thôn dân mới dần dần lấy lại tinh thần, quay lại hang động. Hát Trì Nhiễm đưa thảo dược cho Lưu Lý Chính để hắn ta bố trí người tiếp tục sát thuốc. Ở đây ồn ào đến mức những tù nhân bị lưu đày và các quan sai cũng biết đến chuyện dịch hạch. Lúc đầu mọi người cũng như những dân làng kia trong lòng vô cùng hoảng sợ, dần dần dưới sự thuyết phục của Bành Vượng và Mạc Cửu Diệp, họ dần từ bỏ ý định trốn thoát. Đối với Mạc gia, hiện nay chính là thời khắc sinh tử, lúc này người một nhà buộc phải đoàn kết, càng phải ủng hộ Mạc Cửu Diệp và Hát Trì Nhiễm. Đám chị dâu và Mạc Hồng Nguyệt đi theo Hát Trì Nhiễm. Cửu tẩu, có thể ở bên người nhà, có chết ta cũng không sợ, có chuyện gì cần làm, tỷ cứ giao cho ta là được rồi. Đúng đó, cửu đệ muội, Mạc gia chúng ta không sợ, có việc gì cần giúp đỡ, muội cứ nói thẳng. Hát Trì Nhiễm bị sự ủng hộ của người nhà làm cho cảm động, nàng mỉm cười, trấn an mọi người. Các tẩu tẩu, Hàm Nguyệt, mọi người không cần lo lắng, thuốc của ta không chỉ có công dụng chữa trị dịch hạch mà đồng thời còn có thể phòng lây nhiễm. Mọi người đều uống thuốc, ta tin rằng khả năng bị lây nhiễm là rất thấp. Nghe Hát Trì Nhiễm nói, mọi người đồng thời thở phào, cảm thấy rất may mắn vì cửu đệ đã mang về một nàng dâu tài giỏi. Người nhà nhiệt tình cũng thật lòng muốn giúp đỡ, nhưng thật Hát Trì Nhiễm không cần bọn họ làm cái gì cả. Tiễn mọi người đi bằng những lời nói nhẹ nhàng xong, khi nàng quay người phát hiện Mạc Cửu Diệp đã biến mất. Hát Trì Nhiễm tưởng hắn tìm chỗ đi vệ sinh nên không hề nghĩ nhiều. Đến nửa giờ sau khi thuốc được sao chín và phát cho mọi người, Mạc Cửu Diệp mới xách theo 9 con gà và thỏ rừng quay lại. Hát Trì Nhiễm bừng tỉnh, hóa ra tên này là đi săn. Người có công phu có khác, ra ngoài nửa tiếng đã bắt được nhiều thú rừng như vậy. Chỉ tiếc ở đây quá nhiều người, số thú rừng mà Mạc Cửu Diệp đem về cũng chỉ là như muối bỏ biển. Những lúc như thế này, bọn họ buộc phải ích kỷ một chút để người nhà no bụng trước. Mạc Cửu Diệp cũng nghĩ vậy, cho nên trực tiếp đem thú rừng bắt được đưa tới chỗ các tẩu tẩu để bọn họ nướng chín rồi chia cho người nhà. Bành Vượng và Lưu Lý Chính gần như cùng lúc đến trước mặt Mạc Cửu Diệp, hai người họ đều bày ra vẻ mặt cầu xin. Huynh đệ, ca ca biết đệ có tài, có thể nào phiền đệ nhọc công thêm một chuyến? Hắn ta càng nói càng không tự tin, nhưng lại không thể không nói, muốn bụng không bị đói thì chỉ có thể cầu xin Mạc Cửu Diệp giúp đỡ. Lưu Lý Chính cũng nhìn Mạc Cửu Diệp với vẻ mặt cầu xin tương tự, hy vọng hắn có thể đồng ý yêu cầu của Bành Vượng, đến lúc đó bản thân cũng được hưởng ké. Đừng nói là thịt, lúc này cho dù chỉ uống một bát canh gà cũng đã rất tốt. Nếu là bình thường, với thần thủ mà Cửu Diệp hoàn toàn có thể tùy ý săn vài con thú một cách dễ dàng. Tuy nhiên tình huống hôm nay rất đặc biệt, đường đi thì trơn trượt khỏi phải nói, không biết có phải do mưa to hay không, hắn thi triển kinh công đi tìm rất xa, thế mà chỉ tìm được 9 con gà rừng và thỏ rừng. Tùy Hách Tri Nhiễm không tận mắt nhìn thấy khó khăn của Mạc Cửu Diệp trong lúc tìm kiếm con mồi, nhưng với hoàn cảnh trước mắt đủ để đoán, sau cơn mưa lớn, hắn đi săn thú rừng cũng không dễ. Thấy Mạc Cửu Diệp muốn từ chối, nàng cướp lời. Phu quân, thảo dược cũng sắp dùng hết, chàng đi săn thì dắt ta theo, vừa hay có thể hái một chút mang trở về. Dựa vào sự hiểu biết của Mạc Cửu Diệp về nàng, nàng nói những lời này chắc chắn không đơn thuần là đi hái thảo dược. Vì vậy lời từ chối hắn suýt buộc miệng thốt ra, trong nháy mắt bị nuốt xuống. Được, bây giờ chúng ta đi luôn. Nhìn thấy Mạc Cửu Diệp không từ chối, Bành Vượng trong tiềm thức cho rằng hắn đã đồng ý yêu cầu của mình. Mạc Cửu Diệp dẫn nàng lên núi, đi trên con đường núi trơn trượt. Điều này đối với một người không kinh công như Hách Tri Nhiễm thì đúng là thử thách lớn. May mà có Mạc Cửu Diệp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng suốt chặng đường nên Hách Tri Nhiễm mới không bị ngã. Hách Tri Nhiễm, một linh hồn ở hiện đại, không chú ý nhiều đến việc hai người nắm tay nhau, nhưng Mạc Cửu Diệp thì khác. Hắn đi trước, mặt mày nóng bừng, thậm chí nhịp tim còn tăng tốc đến mức hắn không thể khống chế được. Đây không phải lần đầu tiên mà Cửu Diệp có cảm giác như thế. Sau khi tiếp xúc thân thể với Hách Tri Nhiễm, điều này khiến hắn không thể không chú ý hơn. Khi còn ở quân doanh, hắn từng nghe đồng liêu có gia đình nói khi gặp được người mình thích thì tim sẽ đập nhanh. Lẽ nào hắn thích Hách Tri Nhiễm? Đối với loại cảm giác này, Mạc Cửu Diệp không hề bài xích, ngược lại còn rất thích. Nghĩ tới đây, hắn vô thức nắm chặt tay Hách Tri Nhiễm hơn. Hách Tri Nhiễm không thấy rõ mặt Mạc Cửu Diệp đối với hành động của hắn, nàng chỉ cho rằng hắn muốn bảo vệ mình tốt. Tuy tâm trạng hơi căng thẳng nhưng vẫn ổn, Mạc Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm đến một nơi rộng rãi. Hắn biết mục đích của nàng ra ngoài với mình thật ra không phải chỉ để hái thảo dược. Thấy người phía sau không ý định dừng lại, mà Cửu Diệp nhẹ nhàng hỏi. Nàng định đi đâu? Đi đâu? Hách Tri Nhiễm không có mục tiêu cụ thể. Mục đích chính của nàng là đi theo Mạc Cửu Diệp là để mua một số mặt hàng trên Tao Bao. Khung cảnh xung quanh khiến họ khá thoải mái. Nếu đêm qua không có trận lụt hay bọn họ đều không mang thân phận phạm nhân lưu đày, nàng rất muốn ở lại đây tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Tuy nhiên lúc này nàng vẫn phải thực tế một chút. Mặc dù có rất nhiều chuyện nàng không còn giấu giếm Mạc Cửu Diệp, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật đứng trước mặt hắn, lấy vật tư khỏi không gian giống như một trò ảo thuật, Hách Tri Nhiễm không làm được. Hay là chàng đi xung quanh, tìm con mồi một chút, ta ở đây chuẩn bị xong sẽ gọi chàng về, được hay không? Để Mạc Cửu Diệp tìm con mồi hoàn toàn chỉ là cớ, dọc đường đi thậm chí bọn họ còn không thấy bóng dáng con mồi, Hách Tri Nhiễm chỉ kiếm cớ đuổi người đi. Tất nhiên Mạc Cửu Diệp cũng hiểu được suy nghĩ của nàng. Được rồi, ta sẽ đi xa hơn, nếu nàng gặp nguy hiểm thì cứ hét một tiếng. Được, chàng yên tâm, nếu có nguy hiểm ta nhất định sẽ gọi chàng. Mạc Cửu Diệp một bước quay lại ba lần, tiếp tục đi lên cao, trong lòng thậm chí còn có tia hy vọng rằng Hách Tri Nhiễm sẽ giữ hắn. Tuy nhiên Hách Tri Nhiễm không nói hắn ở lại. Mãi cho tới khi bóng dáng mà Cửu Diệp biến mất, Hách Tri Nhiễm mới đi đến một bụi cây rậm rạp. Sau khi liếc nhìn xung quanh, ý thức nhanh chóng tiến vào không gian, lấy điện thoại ra mua một ít thảo dược đủ cho những người đó dùng trong một ngày. Ngoài ra, để phối hợp đi săn với mặt Cửu Diệp, nàng còn mua thêm 10 con thỏ sống. Gà rừng đã trở thành động vật cấm săn bắn ở hậu thế, cũng không được bán trên Tao Bao, nhưng trứng gà rừng thì có bán. Dù giá trứng gà rừng đắt hơn trứng thường một chút, nhưng may là còn có hy vọng. Sau khi chuẩn bị những thứ này, Hách Tri Nhiễm trông về phía Mạc Cửu Diệp rời đi và hét lớn: "Mạc Cửu Diệp, ta xong rồi!" Liên tiếp hét hai lần đều không phản hồi, Hách Tri Nhiễm trong lòng lo lắng, men theo sườn núi đi lên định tìm người. Vừa đi một quãng chưa tới 100 mét, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Mạc Cửu Diệp bước về phía nàng với một con dê núi trên vai. Hắn đã nghe thấy tiếng Hách Tri Nhiễm, đúng lúc hắn đang đuổi theo một con dê rừng, sợ phát ra tiếng động sẽ làm con dê chạy mất, nên hắn mới không trả lời ngay. Sau khi bắt được, mà Cửu Diệp không dám chần chừ, ôm dê sải bước về phía Hách Tri Nhiễm. Nhìn thấy con dê trên vai mà Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm hơi hối hận. Nếu biết hắn có thể săn dê, nàng đã mua một con trên Tao Bao. Mà Cửu Diệp sải bước đến trước mặt nàng, do dự một lát, giả vờ bình tĩnh, nắm lấy tay nàng. Đi thôi. Sau khi nhìn thấy những con thỏ sống, mà Cửu Diệp rất kinh ngạc, cho dù với bản lĩnh của hắn cũng không thể tìm được nhiều thỏ như vậy, sao Hách Tri Nhiễm lại được? Chẳng lẽ những con thỏ rừng này cũng chui ra từ kho báu của nàng? Có điều rất nhanh, hắn đã dùng lý do trước đây thuyết phục mình. Đây đều là những bí mật không thể khám phá. Sắp xếp xong suy nghĩ, mà Cửu Diệp tìm một vài cành cây, buộc chúng lại bằng dây mây để làm một chiếc bè gỗ. Hai người kéo một chiếc bè chở đầy đồ quay lại hang động. Bành Vượng trông thấy những thứ này, hai mắt lập tức sáng. Huynh đệ, đệ muội, mọi người vất vả rồi. Trong thời kỳ đặc biệt, có thể giúp mọi người no bụng đều là công lao của hai người. Có công hay không, hai người đều không quan tâm. Hy vọng lớn nhất của họ lúc này chính là một nhà có thể bình an vô sự đi tới Tây Bắc. Bành đại ca khách sáo rồi, bọn ta chỉ tiện tay giúp đỡ. Sau khi khách sáo một hồi, mà Cửu Diệp mang theo dây rừng, hai con thỏ rừng và một ít trứng gà rời đi, đồng thời không quên kéo Hách Tri Nhiễm. Những con mồi còn lại thì để cho Bành Vượng tự sắp xếp. Các tẩu tẩu chủ động xử lý thú săn, mặc dù bọn họ hơi không đành lòng nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Cửu đệ và cửu đệ muội đã làm nhiều cho mọi người, bọn họ nhất định phải cố gắng hết sức chia sẻ gánh nặng. Toàn bộ lương thực cho dân làng và các gia tộc khác đều do Bành Vượng phụ trách phân phát, tuy không bằng Mạc gia nhưng cũng không ai phàn nàn. Lúc như thế này, nếu không có phu thê Mạc Cửu Diệp, bọn họ không chết vì bệnh thì cũng chết vì đói, cảm kích hai người còn không kịp. Ngay cả sự căm ghét của Hà gia đối với Mạc Cửu Diệp cũng giảm đi rất nhiều. Thậm chí, Hà Chí Viễn còn đích thân chạy tới trước mặt Mạc Cửu Diệp, nói lời cảm tạ. Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp có thể thấy giờ Hà Chí Viễn muốn kết giao với bọn họ. Tuy nhiên, động bằng ba thước không chỉ lạnh trong một ngày, họ không dám kết giao lung tung. Mạc Cửu Diệp chỉ tùy tiện gật đầu, ra hiệu hắn đã nhận lời cảm tạ của đối phương, không trao đổi bất cứ điều gì với Hà Chí Viễn. Bận rộn suốt một giờ, Mạc lão phu nhân và nữ quyến trong nhà cuối cùng cũng xử lý xong thú săn mà Mạc Cửu Diệp mang về. Mạc Cửu Diệp nhóm lên một đống lửa, trong khoanh đất trống trải rộng rãi. Trong hoàn cảnh này, những con thú rừng kia nướng lên ăn là tiện lợi nhất. Tất nhiên muốn ăn ngon còn cần tay nghề khéo léo của Hách Tri Nhiễm. Mạc gia ăn một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời nôi nê. Thời gian rảnh, Hách Tri Nhiễm cần tới chăm cứu cho Lý Thiết Trụ. Những người ban đầu ôm tâm lý bỏ trốn, sau khi nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của Lý Thiết Trụ, ngay tức khắc từ bỏ ý đồ. Thấy nước động trên mặt đất gần đó càng ngày càng ít, Bành Vượng phái Trương Thành và hai người xuống núi kiểm tra. Nếu nước rút, sáng sớm bọn họ sẽ tiếp tục lên đường. Nhiệm vụ của bọn họ đã trì hoãn quá nhiều thời gian, nếu không tăng tốc, e rằng không đưa được tù nhân về Tây Bắc trong thời gian quy định. Gần một giờ sau khi Trương Thành dẫn người đi, hắn ta thở không ra hơi, chạy vội về. Lão đại, nước dưới chân núi đã rút gần hết. Ta thử rồi, chỗ sâu nhất cũng không quá đầu gối. Còn nữa, huyện lệnh đại nhân huyện Đông Phong còn đích thân đưa người tới để cứu trợ thiên tai. Thi thể dưới nước đã được họ vớt lên một phần. Nghe tin huyện lệnh Đông Phong đích thân tới cứu trợ, Bành Vượng liền nghĩ tới đề nghị của Hách Trì Nhiễm. Đó chính là nếu những thi thể này không được hỏa táng kịp thời, sẽ rất dễ dẫn đến bệnh dịch hoành hành. Nghĩ tới đây, Bành Vượng cảm thấy đích thân hắn phải nói chuyện với huyện lệnh. Dù sao chuyện này cũng do hắn ta nghe Hách Tri Nhiễm đề cập, vì vậy Bành Vượng quyết định đưa nàng và Mạc Cửu Diệp đi cùng. Sau khi bố trí xong chuyện ở đây, ba người vội vàng xuống núi. Khi xuống chân núi, đập vào mắt họ là một mớ hỗn độn. Những ngôi nhà trong thôn trang bị lũ cuốn hoàn toàn. Ngoài ra một số vật dụng trong nhà người dân cũng bị lũ cuốn trôi khắp nơi. Khi Hách Trì Nhiễm quan sát huyện lệnh thì ánh mắt của huyện lệnh cũng hướng về bọn họ. Nếu không phải Bành Vượng đang mặc quan phục, có lẽ hắn ta sẽ cho rằng những người này là thôn dân may mắn sống sót. Huyện lệnh dặn dò thuộc hạ vài câu rồi lội nước về phía mấy người đó. Bên này Bành Vượng cũng vậy, hắn ta đưa Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chào hỏi huyện lệnh. Hai bên cách nhau không xa, huyện lệnh và Bành Vượng cùng đúc nhận ra đối phương. Gặp được người quen, Bành Vượng có ra vẻ rất hồ hởi. Có phải Mạnh lão đệ hay không? Mạnh Hoài Ninh chắp tay thành quyền với Bành Vượng nói. Bành đại ca, đã lâu không gặp. Thấy vẫn còn cách Mạnh Hoài Ninh mười mấy mét, Bành Vượng mới bước đi vừa thấp giọng giới thiệu với Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm. Vị này là cháu trai của Mạnh Các Lão, từ thời Tiên Hoàng, tên là Mạnh Hoài Ninh. Mạc Cửu Diệp không quen biết Mạnh Hoài Ninh, nhưng hắn không xa lạ gì với Mạnh Các Lão mà Bành Vượng nói. Mạnh Các Lão luôn là cánh tay phải của tiên đế, có thể nói đại thần quan trọng nhất của triều Đại Thuận. Cho đến khi Thuận Vũ Đế lên ngôi để độc chiếm quyền lực, lấy lý do Mạnh Các Lão đã già yếu, lệnh cho ông ấy về quê dưỡng lão. Không lâu sau có tin tức Mạnh Các Lão chết vì bệnh tật trên đường trở về. Hiểu biết của Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp hoàn toàn trái ngược, nàng không biết nhiều về chuyện Mạnh Các Lão, nhưng nàng không xa lạ gì với cháu trai của ông ấy, Mạnh Hoài Ninh. Phía Nam Vũ khi còn nắm quyền có thể tạo ra quốc gia mạnh nhất, không thể thiếu công lao của Mạnh Hoài Ninh. Người này suy nghĩ cởi mở, giỏi tiếp thu cái mới, thường đưa ra những kiến nghị táo bạo với Phí Nam Vũ. Phí Nam Vũ biết dùng người tài, hắn ta đã cho Mạnh Hoài Ninh một khoảng không gian vô cùng rộng lớn để phát triển. Hách Tri Nhiễm nhanh chóng ôm lại kiến thức trong đầu, những gì bản thân biết về Mạnh Hoài Ninh, nhìn Mạc Cửu Diệp, nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy. Mạnh Hoài Ninh rất đáng để kết giao. Mạc Cửu Diệp không biết nguyên căn lời nhắc nhở này, nhưng dựa trên những chuyện trong quá khứ, hắn có thể chắc chắn rằng phàm là lời nàng hầu như đều không sai bao giờ. Vì vậy mà Cửu Diệp gật đầu thật mạnh, tỏ ý mình đã hiểu. Bọn họ đến gần nhau, Bành Vượng hàn huyên vài câu với Mạnh Hoài Ninh, sau đó giới thiệu Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm. Mạnh Hoài Ninh không xa lạ gì với Mạc Cửu Diệp. Chiến thần tiếng tăm lừng lẫy thời Đại Thuận, có ai mà không biết, thậm chí Mạnh Hoài Ninh còn hiểu rõ tội danh của Mạc Cửu Diệp chỉ là phù oan giá họa. Thuận Vũ Đế trừng phạt Mạc gia chẳng qua là vì hắn công cao chấn chủ khiến người ta khó chịu, bởi vì tổ phụ nhà hắn ta cũng công danh đầy mình khiến người khác phải dè chừng nên ông ấy mới bỏ mạng không rõ nguyên do trên đường về. Mặc dù Mạnh gia biết nguyên nhân tử vong thật sự của Mạnh Các Lão,

Về phần dân làng trên núi, sáng mai Mạnh Hoài Ninh sẽ phái người đến giải quyết. Bọn họ chào tạm biệt nhau khi quay trở lại hang động, trời đã tối hẳn. Cái tẩu tẩu nướng nốt thịt thú rừng còn lại, chỉ đợi Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp quay lại, cả nhà cùng dùng bữa. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm, Bành Vượng chào mọi người, tiếp tục lên đường. Dân làng chân thành khấu đầu cảm ơn vì cứu tinh của họ. Hách Trì Nhiễm đồng thời cũng dặn dò, nếu như biết ơn cứu mạng của nàng thì đừng nói ra sự thật rằng chính nàng đã ra tay cứu họ. Mặc dù dân làng không biết tại sao nữ thần y cứu người không muốn để lại tên tuổi, nhưng đều lần lượt đồng ý sẽ không nói cho ai biết, theo yêu cầu của nàng. Một trận lụt bất ngờ làm ngập lụt không chỉ ngôi làng của Lưu Ly Chính mà đi về hướng Tây một đoạn, khắp nơi đều chìm trong tình trạng hỗn loạn. Có thể thấy trận lụt này đã làm tổn hại biết bao nhiêu người dân vô tội. Tuy nhiên, đối mặt với thiên nhiên và thảm họa không phân biệt cổ đại hay hiện đại, con người là nhóm loài phải chịu nhiều đau thương, mất mát nhất, không ai có thể chống lại ông trời. Bao gồm cả những quan sai đó, mọi người không mang theo bất kỳ vật dụng cần thiết hàng ngày nào. Như vậy, tuy việc đi lại trên đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều bất tiện. Ví dụ như ba bữa một ngày, không những không có lương thực mà còn khó tìm được nước sạch. May mắn thay, họ đã nhặt được một số nồi niêu và các vật dụng khác bị lũ cuốn trôi trên đường, giải quyết được phần lớn nhu cầu cấp thiết. Dù có nồi nhưng khu vực xung quanh bị hủy hoại nặng nề, căn bản không nơi nào mua thức ăn. Trong lúc tuyệt vọng, Hách Trì Nhiễm chỉ có thể dẫn mọi người đi đào một số loại rau dại ở vùng núi đi ngang qua để chống chọi qua ngày. Những ngày như vậy kéo dài liên tục 4 ngày, cuối cùng vào buổi trưa ngày thứ 5, mọi người đã đến quận An Ninh. Nếu như trước đây Bành Vượng sẽ không dẫn phạm nhân đến châu phủ lớn như vậy để mua đồ, bên trong châu phủ đa số là người có tiền, vì vậy vật giá cũng cao hơn rất nhiều so với những huyện thành nhỏ khác. Đối với các quan sai, nếu mua cùng loại vật phẩm, chọn nơi bán rẻ một chút sẽ thích hợp, nhưng biết làm sao, hiện tại không giống. Bọn họ đã ăn canh rau dại 4-5 ngày, nếu còn chịu đói, sợ rằng mọi người cũng không còn sức để đi tiếp. Đoàn người tiến vào quận An Ninh dưới sự chỉ huy của Bành Vượng. Có thể rất ít khi lui tới, cho nên lần này Bành Vượng không hề quen thuộc giống như những huyện thành khác. Sau khi thăm hỏi khắp nơi, bọn họ tới một quán trọ được cho là rẻ nhất quận An Ninh. Không thể không nói, châu phủ sầm uất hơn nhiều so với huyện thành, ngay cả quán trọ rẻ nhất thoạt nhìn cũng cao cấp hơn những nơi bọn họ đã từng ở. Thấy có người tới, tiểu nhị đầu tiên quan sát một lượt, trông thấy đám người Bành Vượng mặc y phục quan sai, lập tức nhiệt tình mời vào. Vốn dĩ muốn giống như trước, tùy ý tìm gian phòng 10 người cho các phạm nhân nghỉ ngơi, nhưng biết làm sao, căn bản người ta không có loại phòng này, rất rẻ. Là phòng dành cho 5 người, một đêm mất khoảng 500 văn tiền. Lúc này, Bành Vượng không lo được nhiều như vậy, đắt tiền một chút cũng không sao, dù sao bọn họ vẫn có thể ở được. Trong tay người mặc da có bạc, bọn họ nhất định sẽ an bài tốt cho bản thân. Về phần những nhà khác, chỉ bỏ tiền thì sẽ có phòng ở, nếu không thì cứ ngủ bên ngoài. Chỉ cần người không chạy trốn, những người khác đều không quan trọng. Quả thật, người của Phương gia và Tạ gia không nhiều tiền để ở trọ như vậy, hơn nữa chỉ có thể ở 5 người một phòng. Nhưng nghĩ đến việc đã ăn gió nằm sương nhiều ngày, thân thể có chút không thoải mái, cuối cùng cắn răng quyết định mướn một phòng, cả nhà ở chật chội một chút vẫn tốt hơn so với ngủ bên ngoài. Đối với chuyện này, Hách Trì Nhiễm cảm thấy không có gì to tát, trực tiếp mướn 2 phòng 5 người và 1 phòng 2 người. Chỉ có người Hà gia bị dồn ép đến mức phải nghỉ ngơi ở trong hành lang hậu viện của quán trọ. Đợi mọi người thu xếp ổn thỏa, Bành Vượng chủ động phái người đến hỏi Hách Trì Nhiễm có muốn ra ngoài mua đồ dùng hay không. Dĩ nhiên Hách Trì Nhiễm không cự tuyệt, cảm tạ một tiếng, sau đó lập tức chuẩn bị ra ngoài. Người Phương gia và Tạ gia thấy vậy cũng rối rít khẩn cầu Bành Vượng, hy vọng có thể cho bọn họ một ít thời gian mua đồ. Không thể không nói hai nhà này đúng là hưởng lợi từ Mạc gia, chẳng những khiến trong tay họ có ít bạc mà quan sai cũng không thể ngược đãi bọn họ. Đối với Phương gia và Tạ gia mà nói, đây đã là ân huệ lớn nhất mà trời cao dành cho bọn họ. Mặc dù Bành Vượng không phản đối người hai nhà ra ngoài mua đồ, nhưng cũng không khả năng đối đãi giống Hách Trì Nhiễm, cực kỳ tin tưởng cho phép nàng ra ngoài một mình. Do đó, vì lý do ổn thỏa, Bành Vượng phái hai tên quan sai đi theo. Mắt thấy Hách Tri Nhiễm đã bước ra ngưỡng cửa, mà Cửu Diệp chào hỏi Bành Vượng một tiếng, sau đó lập tức đuổi theo. Ta đi cùng nàng. Thấy thái độ mà Cửu Diệp kiên định, Hách Tri Nhiễm cũng không tiện phản đối. Hai người ăn ý bước nhanh hơn, cố gắng hết mức giữ khoảng cách với người Tạ gia và Phương gia. Như vậy bọn họ hành động càng thuận tiện. Có mà Cửu Diệp đi bên cạnh, nàng cũng không tiện vào không gian lấy đồ. Nhưng rất may đồ vật ở quận An Ninh rất phong phú, chỉ có bạc, thứ gì cũng có thể mua được. Trong khi đi mua đồ, hai người còn phát hiện hình như người ở quận An Ninh đều đang nghị luận một chuyện, đó chính là chuyện liên quan tới lũ lụt ở huyện Đông Phong. Nhưng đề tài được thảo luận nhiều nhất không phải là tình hình thiên tai có bao nhiêu nghiêm trọng, mà là huyện lệnh Mạnh Hoài Ninh to gan hỏa thiêu thi thể của người gặp nạn. Nghe nói chuyện này kinh động đến triều đình, hoàng thượng phái Kỳ Vương làm khâm sai tới xử lý. Chỉ cần Kỳ Vương tới, sợ là Mạnh Hoài Ninh sẽ bị nghiêm trị. Điều này cũng dễ hiểu, dân chúng đều không cách nào tiếp nhận được sự thật thi thể người thân bị hỏa táng. Chuyện này chắc hẳn Mạnh Hoài Ninh đã có thể lường trước hậu quả trước khi làm. Nhưng khiến cho người ta không nghĩ tới là hoàng thượng lại phái Nam Kỳ làm sứ thần xử lý chuyện này. Căn cứ vào hiểu biết về lịch sử của Hách Tri Nhiễm, giờ phút này Nam Kỳ chính là đang vô cùng khát nhân tài. Một khi hắn ta tỏ vẻ ủng hộ cách làm của Mạnh Hoài Ninh, Mạnh Hoài Ninh nhất định sẽ cảm kích ơn tri ngộ đối với Nam Kỳ mà gia nhập phe cánh của hắn ta. Chắc hẳn đây là thời cơ để Mạnh Hoài Ninh và Phí Nam Vũ làm quen. Dĩ nhiên những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của Hách Tri Nhiễm, về phần kết quả như thế nào nàng cũng không phải rất quan tâm. Mặc dù tương lai Phí Nam Vũ và Mạnh Hoài Ninh đều là nhân vật then chốt trong triều, nhưng đối với Mạc gia hiện tại mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hách Tri Nhiễm chỉ hy vọng một khi Mạnh Hoài Ninh đầu quân cho Nam Kỳ có thể tuân thủ cam kết, không nói ra nàng chính là người cung cấp tòa thuốc. Mà Cửu Diệp cũng vậy, đối với những người này chẳng qua là tùy ý nghe một chút, dẫu sao chuyện triều chính sẽ không còn liên quan tới hắn. Suốt đường đi mà Cửu Diệp gần như không nói một lời, nhưng hễ Hách Tri Nhiễm mua được thứ gì đó, hắn đều sẽ chủ động khiêng vác. Tóm lại, hắn sẽ không để Hách Tri Nhiễm có một chút khổ cực nào. Mắt thấy trên người mà Cửu Diệp mang đầy đồ, Hách Tri Nhiễm chủ động tiến tới hỗ trợ. Nhưng mà Cửu Diệp sống chết không đưa cho nàng, cố chấp một mình mang đống đồ đi về trước. Hách Tri Nhiễm không biết làm sao, nhìn thấy hai tay mà Cửu Diệp đã mang đầy đồ, hai người mới cùng nhau trở lại. Mạc lão phu nhân mang theo các nữ quyến chạy tới trợ giúp thu xếp, tam tẩu và tứ tẩu kéo Hách Tri Nhiễm qua một bên, hai người cùng lúc lấy một hầu bao từ trong ngực giao cho nàng. Cửu đệ muội, từ kinh thành tới đây đều là một mình muội chi tiêu, hôm nay bà bảo muội lo liệu việc nhà, cho nên chúng ta cũng giao toàn bộ bạc cho muội quản lý. Hách Tri Nhiễm lập tức sửng sốt, sau đó vội trả hậu bao về. Các tẩu tẩu, số bạc này các tẩu lấy về đi, khi nào ta dùng hết thì sẽ tìm các tẩu.

thuận tay hái một ít thảo dược. Bành Vượng thấy rằng tuy giảm tốc độ đi đường nhưng Mạc Gia còn có thể thu hoạch được những thứ này, sự bất mãn đối với họ tan biến rất nhiều. Một đường đi vừa nghỉ, đến xế chiều đoàn người thuận lợi tiến vào sâu trong núi. Không thể không nói không khí thuần khiết nơi này tuyệt đối là món quà thiên nhiên ban tặng. Nhìn xuống chân núi, cảm giác bản thân cao vạn thước. Xung quanh nơi này biển mây mênh mông, quần phong lơ lửng, quanh co uốn lượn, khiến cho tâm hồn thoáng đãng vui sướng. Đứng trước cảnh đẹp, Hát Tri Nhiễm tạm thời quên tất cả, thả lỏng tinh thần cảm nhận sự thư thái do thiên nhiên mang tới. Ngay lúc nàng đắm chìm trong thiên nhiên, chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Chỉ thấy Triệu Thị ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt hết sức đau đớn. Hát Tri Nhiễm vội chạy tới. Hát Thị, bà của ta mới vừa đạp phải đá, hẳn là đau chân. Còn dâu Phương gia kéo Hách Tri Nhiễm giải thích tình huống của bà, không có bất cứ nghi ngờ nào. Hách Tri Nhiễm vén ống quần Triệu Thị lên kiểm tra, nhìn thấy mắt cá chân rõ ràng bị lòi ra, vị trí này dễ bị trẹo như vậy sao? Thẩm bị gãy xương rồi. Trong lúc Hách Tri Nhiễm nói chuyện, tầm mắt đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nghe nói bản thân bị gãy xương, nước mắt Triệu Thị lập tức rơi xuống. Điều là ta vô dụng, đi bộ cũng không xong. Vừa nói, bà ấy vừa theo bản năng nhìn về phía người của Hà gia. Giờ phút này, Hà Minh được mấy nữ quyến khiêng lên, chật vật đi về phía bọn họ. Triệu Thị không muốn giống Hà Minh làm liên lụy tới người nhà, thừa dịp con dâu không chú ý, nhắm mắt lại, lăn xuống sườn núi bên cạnh. Ai cũng không nghĩ Triệu Thị sẽ nghĩ quẩn. Khi bọn họ phát hiện Triệu Thị không đúng, cơ thể bà ấy đã cách sườn núi mấy thước. Người Phương gia đồng loạt đuổi theo phương hướng của Triệu Thị, ngạc nổi đó là sườn núi dốc đứng, một khi vô tình rơi xuống thì sẽ có tình cảnh như vậy. Vì vậy, cho dù người Phương gia nhanh chóng đuổi tới, cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ lăn xuống của Triệu Thị. Mắt thấy cơ thể Triệu Thị lăn càng lúc càng xa, người Phương gia đã không còn ôm hy vọng gì. Ngay tại lúc này, bọn họ thấy rõ thân thể đang không ngừng lăn xuống của Triệu Thị, bỗng ngừng lại. Mà Cửu Diệp đứng trước cây đại thụ, cản lại thân thể Triệu Thị đang không ngừng lăn xuống dưới. Người Phương gia đồng thời thở phào, nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Trải qua sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cũng đưa được Triệu Thị trở lại. May mắn Triệu Thị chỉ bị xây xước một vài chỗ ngoài da, những chỗ khác không đáng ngại. Triệu Thị nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người thân, nước mắt không kìm được. Tại sao các người lại làm vậy? Phương gia chúng ta đã quá xui xẻo, tội gì còn muốn giữ ta lại, liên lụy các người chứ? Phương Truyền Châu thấy vậy, nước mắt chảy dài. Ông ta biết rõ lão thê vì muốn bọn họ không cần phải mang thêm gánh nặng lên đường mới có thể làm như vậy, nhưng ông ta vẫn không cách nào tiếp nhận được chuyện này. Chúng ta có ba con trai, không thì cũng có bộ xương già này. Bốn đại nam nhân chúng ta mang người lên đường, đây coi là liên lụy gì chứ? Người ngàn vạn lần không thể nghĩ như vậy nữa. Đúng vậy nương, huynh đệ chúng ta khỏe mạnh, thay phiên nhau cõng người cũng sẽ không nặng gì. Nương, con cũng có thể chiếu cố cuộc sống thường ngày cho người. Người vạn lần không thể suy nghĩ như vậy được. Triệu Thị thấy người thân quan tâm mình lại không kìm được nước mắt. Lúc này Bành Vượng cũng chạy tới, nghe nói Triệu Thị té gãy chân, sau đó có ý định tự sát. Đối mặt với phạm nhân như vậy, Bành Vượng vừa tức giận vừa đau đầu. Vì vậy hắn ta nói chuyện với thái độ cực kỳ không thân thiện. Triệu Thị, nếu người dám tự sát, làm hỏng quy củ ở chỗ này, sau khi người chết ta sẽ phái người mỗi ngày dùng roi đánh cả nhà người, đảm bảo bọn họ sống không bằng chết. Lời này đối với Triệu Thị mà nói hiển nhiên là có uy lực hơn nhiều so với những lời khuyên nhủ của Phương gia. Triệu Thị ngơ ngác, lập tức bảo đảm: Hoàng gia, ngài đừng đánh ta, ta đảm bảo sẽ không có suy nghĩ đó nữa. Thậm chí bây giờ bà ấy còn nghĩ lại mà sợ, rất sợ nếu như mình thật sự chết đi rồi, người nhà sẽ bị liên lụy. Thấy lời nói của Bành Vượng có tác dụng, cuối cùng người Phương gia cũng thở phào. Phương Truyền Châu chủ động đi tìm Hách Tri Nhiễm, nhờ nàng hỗ trợ nối xương cho Triệu Thị. Cùng lúc đó, người Phương gia đồng thời tới trước mặt Mạc Cửu Diệp, họ rối rít quỳ xuống dập đầu, cảm tạ hắn đã cứu mạng Triệu Thị. Hách Tri Nhiễm thuần thục nắn xương về chỗ cũ, sau đó dùng mấy cây gỗ nhỏ mới vừa tìm được cố định lại chỗ bị thương. Người Phương gia lần nữa tỏ lòng cảm tạ với Hách Tri Nhiễm. Thậm chí Phương Truyền Châu còn tuyên bố mạng Triệu Thị là do Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cứu về, sau này người Phương gia làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình này. Dừng một lát, mọi người tiếp tục lên đường, chờ đến trước khi trời tối mới chọn một khe núi để nghỉ ngơi. Có Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm không cần lo lắng hoàn cảnh xung quanh an toàn hay không, nàng chỉ cần phụ trách nghỉ ngơi là được. Các tẩu tẩu cũng dành chuẩn bị cơm tối, vì vậy Hách Tri Nhiễm vô cùng rảnh. Trên núi gió lớn, sau khi mọi người dùng xong cơm tối, lập tức quay trở lại trong liều. Nghỉ ngơi trong hoàn cảnh như vậy, Hách Tri Nhiễm luôn cảm giác không yên tâm. Ý thức nàng tiến vào không gian, kiểm tra đồng hồ trên tường, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng. Vẫn còn cách thời gian thức dậy một lúc, Hách Tri Nhiễm nhắm mắt định ngủ tiếp. Ngay tại lúc ý thức nàng mơ hồ, nàng cảm giác Mạc Cửu Diệp bên cạnh bỗng ngồi dậy, đồng thời nàng cảm giác được có tiếng sột soạt gần đây. Hách Tri Nhiễm theo bản năng ngồi bật dậy, cùng Mạc Cửu Diệp bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hai phu thê nhanh chóng sửa sang một ven, cùng nhau ra khỏi liều. Cùng lúc cả hai vừa xuất hiện bên ngoài, trước ngực hai tên quan sai canh gác cùng trúng hai mũi tên, nháy mắt ngã xuống đất. Mạc Cửu Diệp theo bản năng lập tức kéo Hách Tri Nhiễm đến bên cạnh mình, nhanh chóng dặn dò: "Mục tiêu của bọn họ là ta, nàng ở chỗ này, đừng đi lung tung, ta dụ chúng đi chỗ khác." Hắn vừa dứt lời, thân thể đã lọt vào trên không trung, lẫn mình vào bóng tối, nhanh chóng hướng về bụi cây ở phía xa. Mấy chục hắc y nhân lần lượt xuất hiện, nhanh chóng theo phía sau Mạc Cửu Diệp, thỉnh thoảng còn bắn một mũi tên về phía hắn. Cùng lúc, Bành Vượng cùng những quan sai khác cũng nghe động tĩnh ở bên ngoài, từng con mắt còn buồn ngủ mờ mịt đi kiểm tra. Thấy hai quan sai nằm trong vũng máu, Bành Vượng vội vàng dẫn người chạy qua. Mắt thấy bóng dáng Mạc Cửu Diệp nhanh chóng biến mất, trong đầu Hách Tri Nhiễm chỉ có một ý niệm, nàng muốn sát vai tác chiến cùng Mạc Cửu Diệp. Nghĩ vậy, Hách Tri Nhiễm hướng về phía Bành Vượng hô lớn: "Bành đại ca, có thích khách, ta đi giúp phu quân." Bành Vượng muốn ngăn cản, nhưng Hách Tri Nhiễm đã chạy xa, chỉ có thể ngầm chấp nhận hành động này, quay lại tiếp tục xử lý thi thể của đồng đội. Lúc này, Mạc Cửu Diệp đã dẫn đám hắc y nhân rời đi xa, vậy nên Hách Tri Nhiễm không thể nào đuổi theo kịp. May mắn thính lực của nàng coi như không tệ, cẩn thận nghe vẫn có thể cảm nhận được hướng của âm thanh. Trong lúc Hách Tri Nhiễm đuổi theo, ý thức đã tiến vào không gian. Giây phút đứng trước nguy hiểm, nàng cũng không quan tâm nhiều, quả quyết lấy ra từ không gian một loại vũ khí uy lực mạnh nhất, súng máy. Hơn nữa, nàng cũng không bị khẩn cấp mà mất lý trí. Một khi nàng sử dụng loại vũ khí tân tiến này ở thời cổ đại thì bắt buộc những kẻ hắc y nhân kia phải chết hết. Nếu để có người thoát khỏi, nhất định chuyện này sẽ bị bại lộ. Ngộ nhỡ Thuận Vũ Đế là người phái sát thủ tới, nàng sợ bên nhà mẹ đẻ sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên Hách Tri Nhiễm quyết định mua một cái khăn trùm đầu, cẩn thận che kín diện mạo của chính mình, cầm súng máy trên tay đuổi theo, dựa vào thi thể của mấy hắc y nhân trên đất phán đoán chính xác vị trí Mạc Cửu Diệp. Cuối cùng, Hách Tri Nhiễm gặp được bóng dáng Mạc Cửu Diệp đang giằng co với hắc y nhân trước một vách đá. Lúc này, tay nỏ trên cổ tay Mạc Cửu Diệp liên tiếp bắn hụt, đang chuẩn bị tay không chiến đấu. Thừa dịp sự chú ý người kia đều đặt trên người Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm chọn vị trí bắn tốt nhất. Trên sân cốc trống trải, nàng yên tĩnh liên tiếp khai hỏa, tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hắc Tri Nhiễm thành công bắn ngã 4-5 tên hắc y nhân, đồng thời nàng cũng thành công hấp dẫn sự chú ý về bản thân. Toàn bộ hắc y nhân đồng loạt quay đầu về phía nàng, mà Cửu Diệp cũng phát hiện ra nàng. Như thế nào hắn cũng không nghĩ rằng nữ nhân này to gan đuổi theo tới đây. Không đợi mà Cửu Diệp lên tiếng đuổi nàng, Hắc Tri Nhiễm lần nữa bóp cò. Những hắc y nhân võ công cao cường vừa rồi lại có thêm kinh nghiệm, hiện tại cảnh giác hơn rất nhiều, lần lượt né tránh đường đạn bay tới. Mặc dù có mấy tên không tránh được nhưng đa số vẫn còn sống. Mấy hắc y nhân ăn ý nhìn nhau, lập tức có trật tự tổ kiến lại trận hình. Động tác trong tay Hắc Tri Nhiễm cũng không hề ngừng, tiếp tục nổ súng. Một loạt đạn của nàng lại giảm bớt rất nhiều áp lực cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nhân cơ hội nhanh chóng di chuyển tới cạnh nàng, nhận thấy mấy tên hắc y nhân càng đến gần Hắc Tri Nhiễm. Mạc Cửu Diệp không nói, lập tức nắm eo nàng thi triển khinh công lui về phía sau. Hắc Tri Nhiễm nhân cơ hội lần nữa hướng nòng súng về phía hắc y nhân. Số lượng hắc y nhân dần dần giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vốn là cho giết sạch toàn bộ thì cuộc ám sát này sẽ kết thúc, nhưng điều không ngờ là phía sau có mấy tên hắc y nhân đuổi cùng giết tận không buông. Phía trước lại xuất hiện tình huống không ổn. Mặc kệ có hắn bên cạnh, Hắc Tri Nhiễm từ không gian lấy ra một con dao quân đội thủy sĩ giao cho Mạc Cửu Diệp. Còn nàng tiếp tục đưa họng súng về những hắc y nhân còn lại. Lúc này hai người vô cùng ăn ý, giao phía sau mình cho đối phương. Súng máy Hắc Tri Nhiễm bắn vào mấy tên hắc y nhân, mà Cửu Diệp quơ đao quân đội thủy sĩ trong tay ngăn cản mỗi tên bắn từ hướng ngược lại. May mắn những tên hắc y nhân bên này rất nhanh đã bị Hắc Tri Nhiễm giải quyết, nàng mới quay người liền bị mà Cửu Diệp kéo ra sau lưng. Trốn phía sau ta, đừng ra ngoài. Hắc Tri Nhiễm tới để trợ giúp, sao có thể an phận trốn sau lưng hắn. Ý thức nàng lần nữa tiến vào không gian, mua hai tấm khiên lớn chắn trước người mình và Mạc Cửu Diệp. Cùng lúc đó hai người ăn ý lùi về phía sau, dự định thu hút những tên áo đen kia ra ngoài. Mục tiêu xuất hiện, bất kể là cận chiến của Mạc Cửu Diệp hay là xạ kích của nàng đều có thể tìm được phương hướng hữu hiệu. Quả nhiên, ngay khi hai người lui ra ngoài không tới 10 thước, những hắc y nhân thấy mỗi tên không làm tổn thương được họ, lập tức hiện thân. Trong tay Hắc Tri Nhiễm lần nữa xuất hiện súng máy đã được trang bị đầy đủ đạn, nhắm ngay phương hướng của hắc y nhân bóp cò. Mặc dù Mạc Cửu Diệp không biết Hắc Tri Nhiễm sử dụng vũ khí gì, nhưng hắn có thể kết luận vũ khí của nàng tích hợp công kích tầm xa. Một khi những người kia ép tới gần, uy lực vũ khí trong tay nàng sẽ biến mất. Vì để những người áo đen không thể tiến gần tạo thành uy hiếp cho Hắc Tri Nhiễm, mà Cửu Diệp để lại tấm khiên cho nàng, thì triển khinh công tiến tới nghìn đón địch. Lúc này những hắc y nhân phía sau đã có chút hỗn loạn, có điều bọn họ vẫn ỷ vào người đông thấy mạnh, không ý định rút lui. Mà Cửu Diệp vừa chiến đấu vừa chú ý Hắc Tri Nhiễm, sợ những người kia vượt qua bản thân làm nàng bị thương. Hai người phối hợp có thể nói hết sức ăn ý. Ai ngờ ngay lúc Hắc Tri Nhiễm chuẩn bị đổi một khẩu súng máy từ không gian, sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ba hắc y nhân nháy mắt bao quanh Hắc Tri Nhiễm. Gặp phải tình huống này, nếu Hắc Tri Nhiễm tiếp tục sử dụng súng máy, vậy thì đồng nghĩa với việc nàng tự nạp mạng. Vậy nên Hắc Tri Nhiễm quyết định đổi súng máy trong tay thành giao quân đội thủy sĩ, giống như cái Mạc Cửu Diệp. Đối mặt ba cao thủ, trước mắt Hắc Tri Nhiễm chỉ có thể né tránh. Trông thấy Mạc Cửu Diệp bên kia giải quyết xong hắc y nhân trước mắt để chạy tới cứu nàng, nhưng Hắc Tri Nhiễm bên này bị ba người trước mặt dồn đến sát vách núi, lùi thêm một bước nàng sẽ lập tức ngã tan xương nát thịt. Những người này sao có thể bỏ qua cơ hội tốt, nhanh chóng công kích về phía Hắc Tri Nhiễm. Hách Trì Nhiễm nhìn qua khoảng cách của Mạc Cửu Diệp, cho dù khinh công hắn nhanh tới mấy, chỉ sợ cũng không kịp cứu nàng. Thay vì bị hắc y nhân đâm một đao, không bằng từ vách núi nhảy xuống, nàng tin rằng có không gian, khả năng rất lớn, nàng sẽ sống sót. Vì có thể kéo theo một người làm điểm lưng, Hách Trì Nhiễm đã liều mạng. Trước khi nhảy xuống, nhìn thấy hắc y nhân xông tới trước mặt, nàng chẳng những không né mà mạnh mẽ cắm dao quân dụng vào ngực đối phương. Ngay sau đó cơ thể nàng nhanh chóng ngã về phía sau. Thấy một màn này, ánh mắt Mạc Cửu Diệp trở nên đỏ như máu. Không thể! Dứt lời, thân hình Mạc Cửu Diệp cũng vượt qua hắc y nhân, sau đó nhảy xuống. Cơ thể Mạc Cửu Diệp hướng xuống dưới, từ đầu tới cuối duy trì tư thế tay phải đưa về phía Hách Trì Nhiễm, vận dụng tối đa nội lực, hy vọng bắt được nàng trước khi nàng rơi xuống vách đá. Lúc Hách Trì Nhiễm nhảy xuống vách núi đã nghĩ kỹ, sau khi rơi được một đoạn xác định đã rời khỏi tầm mắt những hắc y nhân kia, nàng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trốn vào không gian, sau đó nhanh chóng luân phiên ra vào. Đến khi tới gần khoảng cách tiếp đất an toàn, nàng lựa chọn nhảy xuống. Không ngờ nàng vừa mới chuẩn bị tiến vào không gian, ngẩng đầu liền thấy Mạc Cửu Diệp nhảy theo mình. Trong lòng Hách Trì Nhiễm biết rõ, cho dù Mạc Cửu Diệp có khinh công, nhưng nhảy xuống từ chỗ cao như vậy chỉ sợ không có hy vọng sống sót, hẳn không muốn sống nữa sao? Mặc kệ thế nào, vì Mạc Cửu Diệp có thể sống sót, một khắc khi Hách Trì Nhiễm chạm đến bàn tay hắn, ý niệm động một cái, hai người cùng nhau tiến vào không gian. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, Mạc Cửu Diệp lập tức cảnh giác, thậm chí chuẩn bị động thủ. Nhưng mà khi hắn thấy trước mắt là Hách Trì Nhiễm, liền thu hồi động tác. Nhìn đống đồ quốc khố bày khắp nơi trên đất, còn có những thứ xa lạ trước mặt, Mạc Cửu Diệp không biết nên hỏi cái gì. Nếu Hách Trì Nhiễm lựa chọn mang hắn vào, tất nhiên sẽ hiểu rõ không gian của nàng sẽ không còn bí mật đối với Mạc Cửu Diệp nữa. Ngay lúc nàng suy nghĩ làm sao giải thích, bỗng tay Mạc Cửu Diệp ôm lấy bụng, đồng thời phun ra một ngụm máu. Cả người Mạc Cửu Diệp lập tức ngã về phía sau, Hách Trì Nhiễm nhanh chóng đỡ được hắn. Dựa theo kinh nghiệm thầy thuốc mà nói, nhất định là hắn đã bị trọng thương. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hách Trì Nhiễm sử dụng ý niệm đưa người vào phòng phẫu thuật. Nàng cởi toàn bộ áo ngoài Mạc Cửu Diệp, áo lót màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ. Hách Trì Nhiễm không do dự cởi toàn bộ, mặc dù kiếp trước thấy qua vô số vết thương, nhưng nàng vẫn bị vết thương trên người Mạc Cửu Diệp dọa sợ ngây người. Trên người vẫn ổn, chỉ là trầy xước ngoài da, xem ra cũng không có tổn hại tới nội tạng. Nhưng trên bụng lại không giống, chỗ đó chẳng những bị lột mất một lớp da mà mơ hồ còn có thể thấy cơ quan nội tạng. Không hiểu sao Hách Trì Nhiễm cảm thấy chua xót, hắn bị thương nặng như vậy rốt cuộc sao có thể kiên trì nổi, vì cứu nàng lại còn chủ động nhảy xuống vách đá, đây không phải muốn chết sao? Không nhiều thời gian để đau lòng, Hách Trì Nhiễm soi đôi mắt có chút đỏ, bắt đầu tiến hành phẫu thuật khâu lại giúp Mạc Cửu Diệp. 3 giờ trôi qua, cuối cùng Hách Trì Nhiễm xử lý tốt vết thương nghiêm trọng nhất trên bụng Mạc Cửu Diệp. Ngay sau đó, nhân lúc thuốc mê còn tác dụng, nàng nhanh chóng khâu các vết thương còn lại. Thấy trên người Mạc Cửu Diệp dính máu tươi, Hách Trì Nhiễm thuận tiện giúp hắn vệ sinh sạch sẽ. Kiếp trước nàng đã gặp nhiều bệnh nhân nam, căn bản không hề có cảm giác, chỉ cảm thấy mọi người đều giống nhau. Nhưng mà không biết sao khi đối mặt Mạc Cửu Diệp, nàng sẽ vô cớ mặt đỏ tim đập, thậm chí ánh mắt tận lực tránh né. Bận rộn một phen, 5 giờ trôi qua, Mạc Cửu Diệp dần dần tỉnh. Mới mở mắt, đập vào mắt là ánh đèn khiến người khác nhức mắt trên trần nhà, còn có mấy cái chai trong suốt. Hách Trì Nhiễm vừa mới vào phòng tắm tắm rửa xong, cảm giác Mạc Cửu Diệp sắp tỉnh, liền đi qua kiểm tra. Mạc Cửu Diệp còn hơi yếu, mở miệng có chút khó, nhưng mà ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn nàng. Hách Trì Nhiễm biết lòng hắn nghĩ gì, đơn giản là muốn biết nơi đây là nơi nào. Nếu nàng đã lựa chọn đưa Mạc Cửu Diệp vào, tất nhiên sẽ sẵn sàng thẳng thắn. Vết thương trên người chàng không nhẹ, không nên cử động, nghe tài nói là được rồi. Mạc Cửu Diệp chớp mắt tỏ ý nàng tiếp tục